Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1480. Hồng quân vẫn lạc, thiên số tiến đưa. Chương 116. Hồng quân vẫn lạc, thiên số tiến đưa. Ha ha, ngàn vạn năm tính toán, một khi tan hủy, bất hạnh của ta thiên hạ đại hạnh. Ít nhất, không cần nữa chấp nhất, tu tích đức, đường này bất thông, đường này bất thông. Hồng quân bỗng nhiên sướng khoái nở nụ cười. Hô, hô, hô. Tất cả lưu quang từ đàng xa phóng tới. Trung Sơn, Ám Hoàng, Lam, Ngũ Đế, Thái Nhất đều đến. Hồng quân thân thể càng ngày càng nhạt, tất cả mọi người không phải là kẻ ngu dốt, nhất thời đoán được chừng. Trung Sơn nhanh chóng ở tứ phương tìm kiếm cổ thiên u, cổ tử hôn thân ảnh, nhưng là, giống tuyết. Hồng quân bên cạnh, có bàn cổ phủ, a tỷ kiếm, nguyên đồ kiếm, thậm chí tử tiêu cung. Đông đảo trọng bảo xuất hiện, nhất thời dẫn tới một chúng kiêu hùng lộ ra tham lam chi sắc. Nhưng là, giờ khắc này, ai cũng không có tiến lên. Nếu là lần này đại chiến trước, chúng hùng có lẽ ỷ vào nhiều người hướng lên rồi, nhưng là, giờ khắc này ai cũng không có. Lúc trước Hồng quân mang đến cường thế hình tượng quá sâu khắc lại, khắc sâu đến rồi ai cũng không muốn người đầu tiên bước ra một bước này. Hồng quân thái cổ gia tộc người đâu? Trung Sơn nhất thời tiêu quát lên. Mọi người chợt cùng nhau nhìn về phía Trung Sơn, trong mắt lộ ra một tia cổ quái. Trung Sơn không để ý tới trọng bảo, không để ý tới Hồng quân, cũng đang ý thái cổ gia tộc nhân. Từ từ hư hóa Hồng quân nhìn về phía Trung Sơn. Nhìn chằm chằm Trung Sơn, Hồng quân ánh mắt một trận phức tạp, cuối cùng lộ ra một tia phức tạp nụ cười. Thái cổ gia tộc người đâu? Trung Sơn lần nữa quát hỏi. Không cần lo lắng bọn họ, có thiên số tí đánh giá, bọn họ không chết được. Trung Sơn thản nhiên nói. Ân. Trung Sơn gật đầu. Thật giống như giải quyết xong một cái cọc tâm nguyện giống như. Đối với Hồng quân lời nói, Trung Sơn cũng không có hoài nghi, Hồng quân sao lại mảnh tại nói dối. Ta bại, chư vị. Hồng quân thản nhiên nói. Ân. Mọi người diện mục phức tạp nói. Ngũ đế. Hồng quân nhìn về phía ngũ đế. Hoàng đế cầm đầu, ngũ đế diện mục một trận lãnh chìm. Các ngươi từ thiên ngoại thiên tranh hồi chi lực, ta chia lìa đi ra, hóa tan khai thiên phủ, các ngươi có được, có thể riêng của mình lấy ra. Ngày xưa gây nên, chỉ vì đại ngàn thế giới thiên ngoại thiên các ngươi cũng đi qua, nắm các ngươi nhớ ký riêng của mình trách nhiệm. Hồng quân trầm giọng nói. Yên tâm, chúng ta có nhớ kỹ. Hoàng đế gật đầu. Giờ khắc này, ai cũng biết rồi kết quả. Bầu trời thiên số chi nhãn đã khép kín, nhưng ai cũng biết, Hồng quân bại. Những vật khác, ta cũng không làm phân phối, hết thảy toàn bộ bằng mệnh số sao. Hồng quân khổ sở nói. Hồng quân nói xong, lần nữa nhìn một vòng mọi người, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Lại nhìn khôi phục đại địa. Mang theo một cổ mãnh liệt quyến luyến. Mãnh liệt là không bỏ. Hồng quân ánh mắt nhìn hướng tứ phương. Nhẹ nhàng dạo qua một vòng. Tốc độ rất chậm. Thật giống như phải này tứ phương thiên hạ thu vào đáy mắt. Thật giống như muốn cuối cùng nữa liếc mắt nhìn này thiên địa một cái. Cuối cùng nữa liếc mắt nhìn. Nhìn Hồng quân giờ phút này thân ảnh. Mọi người không khỏi cảm nhận được một cổ tiêu điều. Một loại cô tịch cảm giác. Giờ khắc này, ai cũng không có mạo phạm một bước, chỉ có đứng bên ngoài vây nhìn. Dạo qua một vòng, Hồng quân thân thể càng ngày càng hư ảo, đồng thời nhắm mắt, thật giống như phải thiên địa hình ảnh khắc sâu vào đáy lòng giống nhau. Cuối cùng thật sâu hít vào một hơi, Hồng quân mới mở mắt, nhìn về phía một chúng kiêu hùng. Thiên địa, sinh ta nuôi dưỡng ta. Thiên địa tồn vong, bọn ngươi có trách nhiệm. Bất hạnh của ta, bọn ngươi rất may, nguyện thiên hạ thương sinh, người người như rồng, trường sinh bất tử. Hồng quân ngày tận thế nói. Ngày tận thế. Trung Sơn giật mình, hơn nữa Ly quân lời nói cùng Phục Hy lời nói giống nhau như đúc. Nguyện thiên hạ thương sinh, người người như rồng, trường sinh bất tử. Trung Sơn cau mày nhìn Hồng quân, Hồng Quân nói dứt lời sau khi trong lúc đó thân thể hóa thành vô số tinh điểm tách ra một lần cuối cùng quang hoa, tiếp theo chậm rãi tiêu tán hư không, từ từ biến mất không thấy. Một đời đạo tổ, thiên hạ đệ nhất nhân, cứ như vậy theo gió phiêu tán, biến mất không thấy. Oanh, nờ, oanh, oanh, nờ, nờ. Trong lúc nhất thời thiên địa đột nhiên vang lên từng tiếng lôi điện lớn, vô số lôi điện lớn, so sánh với thánh nhân vẫn lạc lúc còn nhiều hơn, nhiều ra rất nhiều hơn nhiều. Trong lúc nhất thời, vô luận dương gian, âm gian thiên địa nổ vang vô cùng, vô số mây đen bao trùm, rên rỉ kèn lệnh vang rồi thiên hạ sở hữu địa phương. Bầu trời rơi xuống mưa tầm tả huyết vũ, cả vùng đất toát ra vô tận huyết vụ. Đây là bàn cổ làm Hồng Quân tiến đưa. Trung Sơn khe khẽ thở dài nói. Tất cả mọi người là một trận thở dài. Bất quá, tất cả mọi người là tâm trí cực kỳ bền bỉ hạng người. Ở một hồi bi thương sau, tâm thần rất nhanh bị đếm vật cự bảo hấp dẫn. Bàn cổ phủ, A Tỷ kiếm, Nguyên Đồ kiếm, còn nữa cái kia Tử Tiêu cung. Hô, nờ, nờ. Trung Sơn lấy tay một chiêu. Trước mặt đột nhiên xuất hiện 100 tổ tiên. Khổng lồ đội ngũ chợt xuất hiện, để cái khác kiêu hùng mặt biến đổi, đồng thời mọi người nhìn Trung Sơn ánh mắt cũng biến thành cực độ bất hữu thiện lên. 100 tổ tiên. Trung Sơn quá vô sỉ. Đông thắng thần châu chiến trường. Bắc phương một tiếng siêu cấp nổ, ầm ầm cường đại chấn phóng xạ hướng bốn phương tám hướng, xông thẳng nơi này chiến trường. Dung mạnh vừa đến. Vừa mới khôi phục một điểm kim bằng, lần nữa nhận lấy nhất định bị thương. Phốc! Một ngụm máu tươi phun ra, kim bằng kinh ngạc nhìn bắc phương. Giờ khắc này Trang Tử cùng Khổng Tuyên cũng là chiến đấu một dừng lại, cùng nhau nhìn hướng phương bắc. Mà giờ khắc này, một bên tạo hóa cảnh chung. Thân nhiễu dương hai tức Hồng Quân bằng lực lượng một người, lần nữa áp chế 10 đại thánh nhân, hơn nữa còn vẫn lạc một cái. Như cũ là 10 đại thánh nhân, lần nữa vẫn lạc một cái sau khi Tịch Dương Thiên cũng bổ khuyết đi vào. Bất quá Tịch Dương Thiên bởi vì lúc trước tự chịu trọng thương, giờ phút này lại càng tổn thương càng thêm tổn thương, mắt thấy sẽ phải xong đời giống nhau. Bên kia Thiên Đạo Tử thời khắc chú ý Hồng Quân chiến trường cũng đồng dạng áp chế Thiên Chú Tử. Thiên Chú Tử mình đầy thương tích. Thiên Đạo Tử, vì thiên gia không tới hủy diệt, ta sẽ không buông tha cho. Thiên Chú Tử phun ra. Máu nói. Oanh. Nơi xa, Hồng Quân lần nữa xuất thủ, một cái cử đại thái cực dương đồ áp chế xuống. Phốc, phốc, phốc. Liên tiếp hộp máu có tiếng truyền đến. 10 người thánh nhân lần nữa bay ngược ra, thật giống như chỉ cần Hồng Quân lại ra tay, lại đem có người vẫn lạc giống như. Mọi người ở đây đợi chờ Ly Quân sát cơ thời điểm. Hồng Quân bỗng nhiên thân hình dừng lại, ngửa đầu nhìn trời. Oanh! Tạo hóa cảnh phá toái mà cùng. Hồng Quân ngẩng đầu nhìn trời. Hơi, mơ, mơ, ha ha, ha ha ha. Hồng Quân lộ ra khổ sở nụ cười. Nơi xa Trang Tử, Khổng Tuyên Kim Bằng cũng nhìn tới đây. Cứ như vậy bại sao? Hồng Quân mặt cực kỳ phức tạp nói. Bại! Tập nhân giật mình. Hồng Quân bản thể thua, bản thể hắn thua. Mặc Tử lau miệng rác máu tươi, nhất thời hưng phấn kêu lên. Bản thể thua. Sở hữu thánh nhân nhất thời tuyệt nơi gặp sinh giống như. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Chúng thánh nhân một trận may mắn cười to. Tuyệt nơi gặp sinh cười to. Không tự kìm hãm được cười to. Một ngày qua tuyệt đối là tàn khốc một ngày. Hồng Quân quá mạnh mẽ, chỉ sợ chỉ là một phân thân cũng là quá mạnh mẽ, mạnh đến mặt nhiều mười mấy thánh nhân cũng chém giết hai người, thậm chí, nếu là nữa tha một hồi, nơi này sở hữu đối địch thánh nhân cũng có vẫn lạc giống nhau, thiếu chút nữa kém một ít. Bại sao? Khổng Tuyên thần phức tạp nói. Bại, Khổng Tuyên, ta không thể thành công, liên lụy ngươi. Hồng Quân lắc lắc đầu nói. Oanh! Đột nhiên, cách đó không xa một tiếng phá toái hư không nổ, một cái cự đại trưởng ấm đánh tới, đánh hướng Hồng Quân. Là Thiên Đạo Tử. Đến rồi giờ phút này Thiên Đạo Tử chợt quay giáo cùng hướng. Tất cả mọi người nhìn về phía Thiên Đạo Tử, trong lúc nhất thời, mọi người ánh mắt cũng phức tạp lên. Hô! Trang Tử cũng chợt xuất thủ, hướng về Hồng Quân chộp tới. Ân! Ha ha! Không cần như vậy lao lực, bản thể vẫn lạc, ta cũng vẫn lạc. Hồng Quân khổ sở nói. Oanh! Thiên Đạo Tử một chưởng đánh vào Hồng Quân trên người. Mà giờ khắc này, Hồng Quân thân thể cũng chậm chậm hư hóa bên trong, một dưới lòng bàn tay, nhanh hơn Hồng Quân hư hóa giống như. Oanh! Trang Tử một chưởng cùng Thiên Đạo Tử một chưởng ầm ầm chạm vào nhau. Hô! Hô! Hai đạo lưu quang từ Hồng Quân nơi bị nắm ra. Một đạo là dương hai khí. Thiên Đạo Tử cầm ra quay chung quanh Hồng Quân dương hai khí. Một đạo khác cũng là một đóa thanh liên hoa. Hồng Quân tạo hóa thiên kinh chung một phần nhỏ. Ân! Tạo hóa thiên kinh. Mọi người nhất thời kêu lên. Lục Áp cùng quân thiên hạ lại càng xông thẳng đi. Mà Khổng Tuyên cũng là một trận khổ sở. Hồng Quân thất bại, thật giống như hết thảy cũng không trọng yếu giống như. Hưu! Bắt thanh liên, Trang Tử dẫm trận tại chỗ hướng về nơi xa vọt tới. Lục Áp, U Minh tiên sinh, quân thiên hạ thẳng đuổi theo đi. Mà Trung Thiên, huyền hoạt chủng loại thánh nhân cũng là vây hướng về phía Thiên Đạo Tử. Bất quá Thiên Đạo Tử đi chưa tới, những người khác cũng không có lập tức xuất thủ, mà là nhìn về phía Hồng Quân. Hồng Quân thân thể càng ngày càng hư ảo, dần dần hóa thành một đám tinh điểm ầm ầm biến mất không thấy gì nữa. Hồng Quân bại. Mặt Tử mặt phức tạp nói. Thiên Đạo, gia chủ. Thiên Chú Tử chưa rõ nhìn về phía Thiên Đạo Tử. Thiên Đạo Tử không phải là cùng Hồng Quân một cách trận tuyến sao? Ha ha, Thiên Chú Tử, bây giờ đã biết rồi sao? Ta Thiên Gia Vĩnh đứng thẳng thế bất bại, Hồng Quân trước khi chết, là ta giết. Thiên Đạo Tử nói. Vô sỉ. Mặt Tử lạnh lùng nói. Hiểm. Vượt Tốc Tử thản nhiên nói. Thiên Chú Tử cũng là mặt cực kỳ phức tạp nhìn gia chủ. Giờ khắc này Thiên Chú Tử cũng không biết nói như thế nào lên. Thiên Đạo Tử rốt cuộc là giúp Hồng Quân hay là chiến Hồng Quân, chỉ có thể chủng loại thiên số bình phán. Thiên Đạo Tử lỗ mũi một người, dương hai khí chia ra từ hai người lỗ mũi tiến vào thể nội. Trong lúc nhất thời Thiên Đạo Tử quanh thân hơi thở tăng vọt. Đỉnh đầu lông công quan, hai cây lông công, một đen một trắng. Giờ phút này hấp thu dương hai khí sau khi càng phát ra chói mắt, càng phát ra tiên minh lên. Tiếp theo Thiên Đạo Tử bên cạnh cũng dường gì toát ra dương hai khí, như lúc trước Hồng Quân giống nhau. Giờ phút này Thiên Đạo Tử thật giống như càng ngày càng lớn mạnh. Thiên Chú Tử, đi thôi. Về nhà. Thiên Đạo Tử nhàn nhạt quát lên. Thiên Chú Tử cắn cắn miệng cơ hỗn, một trận trầm mặc. Nhìn một chút Thiên Đạo Tử, mặt đổi đổi, cuối cùng một trận phức tạp nói. Dạ. Thiên Đạo Tử thật giống như liệu định Thiên Chú Tử có đáp ứng, nhìn một chút tứ phương, dẫm trận tại chỗ hướng về phương Tây vọt tới. Thiên Chú Tử theo sát phía sau. Quyển thứ nhất, Khô Mộc Phùng Xuân. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1481. Chư Hùng Đoạt Bảo. Chương 117. Chư Hùng Đoạt Bảo. Ngũ Đế, Lam Thái Nhất, Trung Sơn. Tứ Đại Trần Doanh. Trung Sơn trọng thương trong người, thực lực mặc dù kém, nhưng có Ám Hoàng hộ thể, dĩ nhiên, giờ khắc này cũng không ai dám khinh thường Trung Sơn. Có thể ở Hồng Quân trước khi chết đuổi tới đây, chỉ có thể nói minh, mọi người tổ hợp sở đối mặt Hồng Quân phân thân đều đã bại trận. Trước mặt trọng bảo có Bàn Cổ Phủ, A Tỷ Kiếm, Nguyên Đồ Kiếm, còn nữa Tử Tiêu Cung. Bàn Cổ Phủ, A Tỷ Kiếm, Nguyên Đồ Kiếm đều là danh tiếng bên ngoài, chúng kiêu hùng ai không biết. Về phần Tử Tiêu Cung, mặc dù không có quá nhiều uy danh, nhưng có thể ở cuối cùng lưu lại, ai cũng sẽ không khinh thường sự hiện hữu của nó. Ít nhất Trung Sơn cực kỳ để ý cái này Tử Tiêu Cung. Tiểu cầu bên trong Tử Tiêu Cung, nhưng thật ra chính là Trung Sơn mới ra đời địa phương, địa cầu. Hô! Trung Sơn lấy tay một chiêu. Trước mặt đột nhiên xuất hiện 100 tổ tiên. khổng lồ đội ngũ chợt xuất hiện, để cái khác kiêu hùng mặt liền biến sắc, đồng thời mọi người nhìn Trung Sơn ánh mắt cũng biến thành cực độ bất hữu thiện lên. 100 tổ tiên. Trung Sơn quá vô sỉ. A tỷ, Nguyên Đồ. Ngụy Thái Trung nhãn tình sáng lên nhìn về phía hai kiếm. Xuất thủ. Ngũ Đế, Thái Nhất, Lam Cơ Hồ đồng thời xuất thủ. Bảy người mắt thấy Trung Sơn vô sỉ, khai ra 100 tên tổ tiên, vì vậy nhanh chóng tiên hạ thủ vi cường, toàn lực hướng về phía chúng bảo đánh tới. Oanh! Vô liêm sỉ! Đại tranh một đám tổ tiên tức giận ầm ầm thân hợp thiên đạo. Nhưng là, bảy người đều là kiêu hùng trừ Trung Sơn, những thứ này tổ tiên đơn thể riêng là thật đúng là không đủ nhìn. Lực lượng cường đại trong nháy mắt công chúng bảo hướng bay đi ra ngoài. Hưu! Hưu! Hưu! A tỷ, Nguyên Đồ bay một cách phương hướng, Bàn Cổ Phủ bay một cách phương hướng, Tử Tiêu Cung bay một cách phương hướng. Phân tán mà mở, như vậy theo như nhu cầu, cho dù Trung Sơn 100 tổ tiên đuổi theo, không có Trung Sơn chỉ huy tất nhiên không làm gì được bản thân. Vương Khô cũng dẫn 70 tổ tiên theo Ngụy Thái Trung tranh đoạt A tỷ, Nguyên Đồ hai kiếm, nhanh đi. Trung Sơn hạ lệnh nói. Thần tuân chỉ. Vương Khô ầm ầm đồng ý. Phất tay, hắc quang bao phủ 6 thập cửu tổ tiên, nhất thời tuyển định mọi người, mang theo Ngụy Thái Trung thẳng đuổi theo đi. Bay xa trong nháy mắt, Ngụy Thái Trung cảm kích nhìn thoáng qua Trung Sơn. Đuổi theo A tỷ, Nguyên Đồ, chỉ có một người, Lam. Lam ở phía trước, xông thẳng A tỷ, Nguyên Đồ đi, mới vừa rồi xuất thủ, cũng là Lam cố ý đối với hai kiếm xuất lực, mới để cho hai kiếm bắn về phía cùng phương hướng. Kiếm phá hư không đi, Lam phi hành trung quay đầu nhìn đuổi theo phía sau 71 tổ tiên, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh nói. 71 tổ tiên. Nhân là nhiều, lực lượng là đại, đáng tiếc, đoạt kiếm so sánh với là không là cái này. Nói xong, Lam tốc độ tăng vọt, nhanh hơn đuổi theo hướng hai kiếm. Vương Khô nhìn chằm chằm nơi xa Lam, khô lâu trong mắt hiện lên một cổ dày đặc u. Trong lòng mặc niệm. 70 tổ tiên đoạt xong kiếm, nếu là đoạt không được, cũng quá xin lỗi thiên đế tín nhiệm. Lam. Hừ. Gia túc. Vương Khô hừ lạnh một tiếng. Hưu. Bàn Cổ Phủ phương hướng, Ngũ Đế xông thẳng đi, nơi đó có bọn họ cần đầu ngươi muốn. Bàn Cổ Phủ còn nữa của mình tranh hồi chi lực. Thái Nhất thân hình thoáng một cái, chia làm hai người, một cách là yêu thân Thái Nhất, trả lại có một người thân đế tuấn. Dấm trận tại chỗ, đế tuấn thẳng đuổi theo Bàn Cổ Phủ đi. Mà Thái Nhất cũng là hóa thành kim ô, đôi cánh dương đuổi theo hướng Tử Tiêu Cung. Kim ô tốc độ cực nhanh, đảo mắt không có bóng dáng. Đi toàn bộ đuổi theo Tử Tiêu Cung. Trung Sơn trầm giọng nói. Dạ. Chúc tổ tiên ầm ầm đồng ý. Trung Sơn mang theo 30 tổ tiên chạy thẳng tới Thái Nhất phương hướng đi. Bất quá, bởi vì Trung Sơn thương thế, tốc độ cũng không đủ nhanh, vì vậy, rất nhanh bị Thái Nhất kéo ra khỏi một mảng lớn khoảng cách. Thiên đế, Bàn Cổ Phủ từ bỏ. Thần có thể đi trước cướp lấy. Thi tiên sinh chờ lệnh nói. Không cần tham thì thâm, huống chi, giờ phút này chúng ta là không thể nào nhận được Bàn Cổ Phủ. Trung Sơn trầm giọng nói. Tại sao? Thi tiên sinh chưa rõ nói. Hồng Quân cuối cùng lời nói, ngươi quên rồi sao? Hắn đem tranh hồi chi lực, hóa tan Bàn Cổ Phủ, đã trả lại cho Ngũ Đế. Trung Sơn thản nhiên nói, dạ. Thi tiên sinh có chút hiểu được gật đầu. Nhưng là, Bàn Cổ Phủ cũng không có thật sự rơi vào trong tay bọn họ a. Một bên Lạc Tinh Trần cũng không hiểu nói. Thi tiên sinh nhìn Lạc Tinh Trần nói, không. Không nên xem thường Hồng Quân, chỉ sợ hắn đã chết, cũng không nên xem thường, Hồng Quân mặc dù không có thể xông phá mệnh số gông xiềng, nhưng hắn tất nhiên đã tiếp xúc đến, hắn nói đem tranh hồi chi lực trả lại tại Ngũ Đế, tất nhiên này đây mệnh số làm tham khảo mới nói. Hoặc là trong đó cũng có hắn bố trí, cho nên Bàn Cổ Phủ chắc chắn rơi vào Ngũ Đế trong tay. Nhưng là, vạn nhất, Lạc Tinh Trần như cũ có chút không cam lòng. Không cần nếm thử khiêu chiến mệnh số, ta đại tranh tạm thời còn chưa đủ. Trung Sơn thản nhiên nói. Dạ. Mọi người chỉ có thể đáp. Thiên đế Thái Nhất đã đem chúng ta bỏ xa, chúng ta là không phải là. Ám Hoàng có chút lo lắng nói. Không cần phải lo lắng, ngươi không có phát hiện chúng ta phi hành phương hướng thay đổi sao? Trung Sơn thản nhiên nói. Ân. Không sai, Tử Tiêu cung rời đi phương hướng cũng không phải là thẳng tắp, thật giống như ở một điểm lệch khỏi quỹ đạo giống nhau. Tại sao có thể như vậy? Lạc Tinh Trần kinh ngạc nói. Bàn cổ, Hồng Quân đối với đánh cuộc đến bây giờ, không có phát hiện, vẫn thiếu một người sao? Trung Sơn thản nhiên nói. Trấn Nguyên Tử. Ám Hoàng giật mình. Trấn Nguyên Tử làm Hồng Quân đệ tử ký danh, nhưng lần này cuộc chiến, hắn hiển nhiên còn chưa đủ tư cách, vì vậy phải là Hồng Quân không để hắn tham dự, nhưng có khả năng nhiễu Tử Tiêu cung cũng chỉ có Hồng Quân thân cận người. Cho nên không cần lo lắng, huống chi, này Tử Tiêu cung nhất định có trở xuống chấm tay. Trung Sơn thản nhiên nói, ách, dạ, nhất định, rơi trở về. Mọi người mặc dù chưa rõ Trung Sơn ý tứ, nhưng không người dám phản bác. Đông Thắng Thần Châu. Một ngọn cao vút trong mây núi lớn phảng phất từ đó tâm bị bổ ra giống như trung ương có một đạo hẹp hòi cái khe. Trong cái khe truyền tới một cái thanh âm. Phì ca, này coi là động chuyện. Chúng ta động bị kẹp ở sơn trong khe. Trúc Can thanh âm truyền đến. Còn không phải là ngươi, dùng đại thiêu. Cái sèn. Phách kia long cùng nổi điên giống nhau nơi chuyển, ta đầu cũng chuyển hôn mê, ta đồng biết nói sao bị kẹt ở nơi này sơn trong khe. Phì ca tức giận nói. Ta nào biết a, ta nhớ kỹ, chúng ta vòng vo hồi lâu sau khi, phía bắc một tiếng vang thật lớn, trên mặt đất xuất hiện một sấp dày cống ngầm, hướng nam mặt chuyển đi qua, lúc ấy kia ngu long thật giống như cũng mau cách cái rắm, lôi kéo chúng ta đụng sơn. Trúc Can nói. Ta đã biết rồi, cống ngầm đem núi này nhất phân hai nửa, chúng ta không có đụng trên núi, mà là dùng sơn trong khe đi. Phì ca rốt cuộc làm theo. Phì ca, ngươi thật thông minh. Kia tự nhiên. Nhưng là, phì ca, chúng ta làm sao bây giờ? Đại thiêu. Cây sèn. Ở trên tay ngươi. Ở. Kia đào mở bốn phía, chúng ta đi ra ngoài. Nhưng là... Ta bị kẹp rừng đồng không đứng lên. Khiến không hơn lực. Phì ca. Nếu không, phì ca ngươi kéo ta một thanh. Ngươi cũng không nhúc nhích được. Khiến không hơn lực, ta không phải là tạp hơn kín. Động cái sắm a. Phì ca vẻ mặt im lặng nói. Kia động làm, khó có thể vẫn tạp ở chỗ này. Trúc Can kêu lên. Phì ca. Dùng sức động động nhìn. Ân. Ai u, tạp càng ngày càng gấp. Trúc Can bi phấn nói. Ta mặt cũng bị chen trúc biến hình. Phì ca thanh âm cũng bóp méo. Bốn phía thật giống như đều là tinh đồng mỏ, căn bản không nhúc nhích được a, đen thui cùng quan tài giống nhau. Ta không muốn sống ở chỗ này, phì ca, làm sao bây giờ a? Trúc Can lo lắng nói. Bây giờ, chỉ có một biện pháp. Phì ca. Ta cũng biết ngươi có biện pháp, nói mau, e, o, cơ, u, a, ta tử bị dập đầu đến rồi. Căn bản không nhúc nhích được. Nói mau biện pháp sao? Trúc Can đau khổ nói. Gọi cứu mạng. Phì ca nói. Trúc Can. Cứu mạng. Cứu mạng. Ngọn núi bên trong truyền đến hai người thê lương có tiếng kêu thảm thiết. Mà ở ngọn núi này bốn phía đại khu vực bên trong, giờ phút này quay chung quanh đại lượng công đức long. Công đức long chung quanh bay múa, nhưng chỉ là bay không ra này một khu vực giống như theo đạo lý nói công đức long nên toàn bộ bị bắt đều Lô Châu Hồng Quân bản thể thu nạp. Nhưng nơi đây như cũ có hơn ngàn con nhiều, thật giống như căn bản trốn không thoát đi giống như cách phì ca Trúc Can bị nhốt nơi xa. Trấn Nguyên Tử đứng ở một cái ngọn núi đỉnh. Nét mặt phức tạp nhìn bắc phương. Trấn Nguyên Tử nhớ lại mấy tháng trước một màn. Trong Bích Du Cung. Trấn Nguyên Tử quỳ gối bốn người Hồng Quân trước mặt. Trấn Nguyên Tử, ngươi đi theo ta nhiều năm, lần này đánh một trận, ngươi tham dự không được. Ta hoặc thắng, cũng hoặc bại, bất kể thành bại, nhìn trời địa đều có ý nghĩa, mà ngươi giúp ta nhiều năm coi như là tham dự trong đó, ngươi có gì tâm nguyện? Nếu là có thể, ta hết sức thỏa mãn ngươi. Không uổng công ngươi nhiều năm gây nên. Hồng Quân thản nhiên nói. Đoán mò sư tôn không chê thu làm đệ tử ký danh, lần này dịch sau khi, nếu là sư tôn cho phép, đệ tử hy vọng sư tôn ban thưởng đệ tử Tử Tiêu Cung. Chấn Nguyên Tử không có chút nào khách khí. Tử Tiêu Cung. Hồng Quân ngưng thần nhìn phía Chấn Nguyên Tử. Là, chờ ở lần này dịch sau khi, nữa ban cho đệ tử cũng đủ. Chấn Nguyên Tử cung kính nói. Lật tay lấy ra Tử Tiêu Cung. Hồng Quân nhìn thật sâu một cái nói. Lần này dịch nếu là thành công, Tử Tiêu Cung cho ngươi cũng được. Lần này dịch nếu là thất bại, Tử Tiêu Cung tuy là cho ngươi, ngươi cũng thủ hộ không được bao lâu. Ngươi hay là tuyển những vật khác sao? Đệ tử nguyện hết sức thử một lần. Chấn Nguyên Tử kiên quyết nói. Nhìn thật sâu một cái Chấn Nguyên Tử, Hồng Quân cuối cùng gật gật đầu nói. Cũng tốt. Ta truyền cho ngươi một công đức đại trận, sau Tử Tiêu Cung nếu thoát khỏi nắm trong tay, có hướng ngươi bay tới. Bất quá, ngươi nếu thủ hộ không được, không được cưỡng cầu. Tạ ơn sư tôn. Chấn Nguyên Tử đáp. Chấn Nguyên Tử nhớ lại lúc ấy tình huống, khe khẽ thở dài nói. Sư tôn, ngươi vẫn bị thất bại. Hít sâu một cái, Chấn Nguyên Tử trịnh trọng nói. Tử Tiêu Cung ta nhất định sẽ nhận được. Công đức đại trận đã vận chuyển, Tử Tiêu Cung nên hướng phía ta tới, sư tôn, ngươi không xong thành chuyện, ta chắc chắn làm được, ngươi nghỉ ngơi sao? Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1482. Cha của Phi Ca. Chương 118. Cha của Phi Ca. Chấn Nguyên Tử đứng ở một cái ngọn núi đỉnh cảm thụ được công đức đại trận dẫn dắt. Trong mắt hiện lên một cổ mong đợi, một cổ kiên định. Bỗng nhiên, nơi xa một đạo lưu quang phóng tới Chấn Nguyên Tử trên mặt nhất thời vui vẻ. Hô! Bay trên trời dựng lên Chấn Nguyên Tử nghênh đón. Ba! Chấn Nguyên Tử lấy tay vừa tiếp xúc với tiếp được nơi xa phóng tới lưu quang. Một cái tiểu cầu. Tử Tiêu Cung quả nhiên là Tử Tiêu Cung. Chấn Nguyên Tử hưng phấn nói. Nhìn trong tay tiểu cầu, Chấn Nguyên Tử trong mắt hiện lên một cổ cực độ cuồng nhiệt. Đang ở Chấn Nguyên Tử phải rời khỏi hết sức. Oanh. Nơi xa một trái cầu lửa thật lớn bắn nhanh mà đến. Oa. Một tiếng nha gọi, một con khổng lồ kim ô trong nháy mắt đến rồi Chấn Nguyên Tử bầu trời. Lục áp. Không đúng thái nhất. Chấn Nguyên Tử mặt liền biến sắc. Lần này dịch nếu là thất bại, Tử Tiêu Cung tuy là cho ngươi, ngươi cũng thủ hộ không được bao lâu. Hồng Quân lời nói nhất thời vang dội đầu óc, Chấn Nguyên Tử thần sắc căng thẳng. Sẽ phải trốn đi Tử Tiêu Cung. Chấn Nguyên Tử. Trong hư không khổng lồ kim ô quát to. Chấn Nguyên Tử vừa nghe cũng biết bây giờ giấu không còn kịp rồi. Giao ra Tử Tiêu Cung. Ta tha cho ngươi bất tử. Thái nhất trên cao nhìn xuống, mắt lộ ngạo nghễ khí nói. Chấn Nguyên Tử hai mắt nhíu lại nói. Tử Tiêu Cung chính là ta sư tôn vật, há có thể cho ngươi. Hừ, gian ngoan không yên chết. Thái nhất căn bản không có nói nhảm nhiều. Bởi vì thái nhất biết, phía sau còn nữa Trung Sơn đi theo. Nhất định phải tốt chiến tốt thắng. Kim ô đôi cánh vung hư không đột nhiên đốt cháy dựng lên đại lượng thái dương chân hỏa phúng dũng ra thẳng đối với Chấn Nguyên Tử cuồng quét mà đến. Hô! Chấn Nguyên Tử hừ lạnh một tiếng. Tay áo vung, một cổ cường đại hấp lực hấp thu vô số thái dương chân hỏa. Tụ lý càn khôn. Đáng tiếc, ngươi còn kém xa lắm. Thái nhất hừ lạnh một tiếng. Oanh! Thái nhất dưới nách đột nhiên bay ra 361 đông hoàng trung. Làm. Thái dương chân hỏa mượn đông hoàng trung chấn động ầm ầm tăng vọt dựng lên. So với lúc trước gấp 10 lần còn nhiều ầm ầm vọt tới Chấn Nguyên Tử. Chấn Nguyên Tử tụ lý càn khôn tuy mạnh. Nhưng nơi nào đến được kịp một lần thu nạp như thế vô thiên cách địa đại hỏa. Yên tĩnh. Chấn Nguyên Tử rút lui mà quay về. Đại địa bởi vì thái dương chân hỏa nhất thời đốt ra một cái nặc ránh to động. Giao ra Tử Tiêu cung. Thái nhất quát lạnh nói. Công đức đại trận. Chấn nguyên tử quát to một tiếng. Ngang. Ngang. Ngang. Trong lúc nhất thời, ngàn con công đức long trường uốn dựng lên, tiếp theo chen chúc sông thẳng chấn nguyên tử mà đến. Oanh. Oanh. Một cách nhập vào cơ thể, chấn nguyên tử khí thế tăng vọt nhất phân, một cách đi vào, chấn nguyên tử càng phát ra trở nên mạnh mẽ lên. Thái nhất mặt liền biến sắc, mặc dù thái nhất không hãi sợ chấn nguyên tử, thậm chí khinh thường chấn nguyên tử mượn công đức đại trận lực lượng, nhưng thái nhất tha thông minh á, bởi vì phía sau còn có người đuổi theo. Viêm dương thiên hạ, bạo. Thái nhất mạnh mẽ quát to một tiếng. Bầu trời thái dương đột nhiên giáng xuống một cổ trạng thái dịch hung mãnh ngọn lửa, thông qua thái nhất thao túng ầm ầm vọt tới chấn nguyên tử. Chấn nguyên tử bên kia còn chưa toàn bộ thu nạp công đức, chỉ hút đến một nửa, mạnh mẽ bị cắt đứt. Oanh! A! Chấn nguyên tử hét thảm một tiếng, trong tay Tử Tiêu cung ầm ầm bị đánh bay đi ra ngoài. Chấn nguyên tử trên mặt hung ác, cắn răng một cái, ngăn trận thương thế, tiếp tục thu nạp vô số công đức long. Đồng thời thân hình ầm ầm chắn thái nhất trước mặt, dù sao, Tử Tiêu cung tiểu cầu là bắn tới bản thân phía sau, chỉ cần ngăn trở thái nhất, Tử Tiêu cung cũng sẽ không rơi vào thái nhất trong tay. Tử Tiêu cung tiểu cầu bắn về phía nơi xa, thái nhất ánh mắt cũng theo tiểu cầu nhìn tới. Từ từ, tiểu cầu bay đến một tòa núi lớn nơi có một đạo cái khe, tiểu cầu đột nhiên rơi xuống trong cái khe. Thái nhất sắc mặt lộ ra một tia cười nhạt. Đang muốn xông qua. Rống. Chấn nguyên tử giống to một tiếng. Ầm ầm ngăn trở thái nhất. Tử Tiêu cung không là của ngươi, ngươi cũng mơ tưởng được. Tử Tiêu cung là của ta. Chấn nguyên tử trong mắt tràn đầy giận dữ nói. Muốn chết. Oanh. Oanh. Oanh. Hai đại cường giả cường thế chiến đấu. Trong lúc nhất thời thiên địa nổ vang không chỉ. Cứu mạng. Cứu mạng. Cứu. Cứu. Mạc, mạc, a, a. Phì ca trúc can hữu khí vô lực kêu. Thậm chí kêu lên nhị trọng tấu. Phì ca, không ai a, chúng ta có thể hay không chết ở chỗ này. Trúc can lo lắng nói. Phì, mỏ quả đen, nhất định sẽ được cứu trợ, nữa gọi. Phì ca mắng. Phì ca, ta phát hiện ta càng tạp càng chặt. Trúc can bi khóc không dứt nói. Ta cũng vậy. Chúng ta bây giờ có phải hay không lão đầu tử trước kia nói ác giả ác báo a? Trúc can khóc lóc kể lể nói. Lão đầu tử còn nói rồi sao? Phì ca lập tức nói. Nói gì? Xui xẻo không phải là chuyện xấu, ngã té ngã có thể có thập đến Mỹ Kim Bảo. Phì ca an ủi. Gì? Lão đầu tử sợ quá. Ta đồng không biết. Trúc can không tin nói. Ngươi dĩ nhiên không biết, là ta lão đầu tử nói. Ngươi lão đầu tử. Ba của ngươi nói. Là a, không được. Được, nhưng là ba của ngươi có hay không đã nói, ngã té ngã sau khi thế nào mới có thể thập đến Mỹ Kim Bảo a? Trúc Can mong đợi nói. Không biết, có lẽ thiên thượng té sao? Trúc Can. Chỉ. Ngay khi hai người tuyệt vọng hết sức. Âm âm. Ngoại giới thật giống như truyền đến mãnh liệt tiếng đánh nhau. Mãnh liệt chí cực. Nghe, phía ngoài cái gì thanh âm? Phì ca nói. Động đất đi. Trúc can nói. Ầm ầm. Hai người chỗ ở núi lớn cũng là một trận rung động. Thật sự động đất, chúng ta sẽ không chôn ở dưới mặt sao? Ta thế nào xui xẻo như vậy à? Trúc can khóc hô. Đông, đông tới. Phía trên đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng va chạm, thật giống như thứ gì từ phía trên rơi xuống không ngừng đánh gập vành sơn toại giống như. Ba. Ai nhỉ? Cái gì đồ chơi dùng ta trên đầu? Phì ca một tiếng kêu lên. Ba. Ai nhỉ, lại dùng ta trên đầu tới. Trúc can cũng gọi là nói. Thứ gì? Phì ca kêu lên. Trúc can. Chỉ. Trúc can. Ngươi ngu nữa. Ta hỏi ngươi thứ gì, ngươi thấy được sao? Phì ca lần nữa kêu lên. Trúc can. Trúc can, trúc can. ngươi thật bị gõ u mê. Phì ca lo lắng nói. Phì ca. Trúc Can đè ép mừng như điên nói. Không có ngu là tốt rồi. Phì ca, chúng ta thật giống như thật sự thập đến Mỹ Kim Bảo. Trúc Can kích động nói. Cái gì? Phì ca khó hiểu nói. Ngươi muội a. Trúc Can kích động nói. Phì ca vừa nghe cho là Trúc Can chửi mình, nhất thời kêu lên. Ngươi muội. Tiểu tử ngươi đảm mập a, dám mắng ta. Không phải là ngươi muội tất nhiên cầu, là của chúng ta nhà, đập đến của ta, là của chúng ta nhà. Trúc Can mừng như điên nói. Thật sự, là cái kia tiểu cầu thật là từ trên trời rớt xuống, phì ca ba của ngươi thật lợi hại. So sánh với Hồng Quân còn lợi hại hơn, so sánh với Bách Hoàng còn lợi hại hơn, ba của ngươi lợi hại nhất. Trúc Can kích động nói. Đó là đương nhiên. Phì ca nhất thời lâng lâng. A. Trúc Can kêu lên. Thì thế nào? Mới vừa rồi té xuống. Bất quá không có chuyện gì, vừa lúc dùng chết ở trên tay của ta. Trúc Can thở dài một hơi nói. Ầm ầm. Giờ khắc này, ngoại giới chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Phì ca Trúc Can hai người chỗ ở núi lớn cũng mãnh liệt lay động, dần dần, sơn toại lần lớn lên càng lúc càng lớn. Tốt đi ra ngoài, ta năng động. Phì ca kích động nói. Ta cũng có thể. Hai người mang theo mãnh liệt vui sướng, hướng về phía trước bò đi càng đi lên ba, không gian càng lớn, dần dần, hai người đầy người là hôi bò tới đỉnh núi. Hơi mơ mơ phi. Hai người hướng về phía sơn toại phun ra vài hớp cuộc đàm bằng bày ra tức giận. Ha ha ha ha, Trấn Nguyên Tử, ngươi là đấu không lại của ta, chết đi. Nơi xa truyền đến quát to một tiếng. Oanh. Nơi xa biến thành đâm phát sáng vô cùng lên, thậm chí có địa phương không gian lại xuất hiện một tia phá toái, cường đại chấn động, cường đại đánh sâu vào va chạm, thật giống như cố ý tránh mở phì ca Trúc Can chỗ ở ngọn núi giống như. Dĩ nhiên từ thái nhất Trấn Nguyên Tử suy nghĩ chiến đấu tận lực không cần thương tổn được Tử Tiêu Cung, vì vậy một ít nơi dù gì bình tĩnh. Phì ca Trúc Can hai người nhìn lại, nơi xa một con khổng lồ kim ô. Trước mặt một trái cầu lửa thật lớn, liên tục không ngừng phúng dũng đại hỏa vào kia lay động hư không. Không, ta không cam lòng, ta không cam lòng. Phốc! Trấn Nguyên Tử bi tráng nói. Ngươi đã tổn thương thành như vậy, ngươi còn nữa gì tư cách cùng ta đấu. Tử Tiêu Cung là của ta, kia tiểu cầu là của ta, ai cũng đừng nghĩ lấy đi. Thái nhất lần nữa thúc giục hóa đại hỏa phúng dũng đi. Phì ca Trúc Can chuẩn bị len lén đi, chợt nghe thái nhất này một câu, nhất thời thần sắc vừa động. Hắn muốn cướp tiểu cầu. Phì ca nét mặt lạnh lẽo. Ân. Ta hiểu. Trúc Can gật đầu, lộ làm ra một bộ kiên định. Đem tiểu cầu cất vào trong túi quần, hai người khom lưng, hèn mọn, lặng lẽ nắm đại thiêu. Cây sèn. Bay đi. Ta không chiếm được, ngươi cũng mơ tưởng được, a. Trấn Nguyên Tử đột nhiên một tiếng lễ uống. Ngươi cái người điên này. Thái nhất cả kinh kêu lên. Oanh. Nơi xa hư không mãnh liệt lay động. Phốc. Thái nhất bay ngược ra. Thái nhất vết thương cũ chưa lành. Giờ phút này Trấn Nguyên Tử trước khi chết vồ đến. Nhất thời tổn thương càng thêm tổn thương. Một ngụm máu tươi phun ra thân hình cũng bắn tới. Di. Phì ca Trúc Can nắm đại thiêu. Cây sèn. Kinh ngạc nhìn nơi xa đưa tới cửa tới đỉnh đầu. Ân. Thái nhất vẻ sợ hãi cả kinh, này mới phát hiện phía sau chẳng biết lúc nào lại ra hai người. Phách hắn. Phì ca kinh hoảng kêu lên. Là các ngươi. Thái nhất đột nhiên kinh đến. Ta phách. Trúc Can hung hăng một cái sẻng vỗ vào thái nhất trên mặt. Phì ca kinh hoàng, Trúc Can hơn kinh hoàng. Này một cái sẻng so sánh với dĩ vãng sở hữu độ mạnh yếu còn lớn hơn, so sánh với ngày xưa nhân tôn, vượt xa đã bị trả lại nặng, khổng lồ lực đạo, một cái sẻng chụp được. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, thái nhất mang theo bất khả tư nghị nét mặt, nghênh hướng nhân tôn, vượt xa nhiều lần miêu tả cái sẻng mặt. Bị đại thiêu! Cái sẻng! đụng mặt một thoáng kia, duy nhất ý niệm trong đầu chính là không thể nào. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân, Trường Sinh Bất Tử, tác giả Quan Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1483. Nhận được địa cầu. Chương 119. Nhận được địa cầu. Bàn cổ phủ phương hướng. Ngũ đế bằng tốc độ cực nhanh đuổi theo. Ân. Hắc đế chân mày cau lại. Phía sau, một cái đạo kim quang đuổi lại đây. Là Thái Nhất. Xích đế nói. Không đúng, là đế Tuấn. Hắc đế trầm giọng nói. Bàn cổ phủ bên trong tranh hồi chi lực là của chúng ta, ai cũng đừng nghĩ cướp đi, chư vị, nhanh hơn độ sao. Bạch đế nói. Tốt, oanh. Ngũ đế tốc độ chợt tăng vọt lên. Nơi xa, đế Tuấn lạnh lùng nhìn phương xa, bỗng nhiên trong mắt lạnh lẽo. Oanh. Đế Tuấn quanh thân kim quang đại phóng, tốc độ lần nữa tăng vọt lên, trong lúc nhất thời, lại đuổi theo. Ngũ đế mặt trầm xuống, nơi xa, đã thấy bàn cổ phủ cái bóng. Ngăn cản hắn. Hoàng đế kêu lên. Tốt. Tứ đế đáp. Hô. Tứ đế ngừng lại. Hoàng đế lao thẳng tới bàn cổ phủ đi. Đế Tuấn đứng lại. Thanh đế quát to một tiếng. Đế Tuấn trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Thình thịch. Đế Tuấn quanh thân đột nhiên bộc phát ra đâm phát sáng vô cùng kim quang. Kim quang không có bao nhiêu uy lực, nhưng là lại cực kỳ chói mắt, thậm chí có tê dại thần thức hiệu quả. Ân. Tứ đế mặt biến đổi. Quanh thân nhất thời vòng bảo hộ vô số, bởi vì trong nháy mắt lại bị đâm ánh sáng mũi nhọn theo thì lực cực độ giảm xuống. Hơn nữa thần thức cũng dò xét không rõ, này nếu bị đánh lén tự quá oan. Thình thịch. Đế Tuấn không có đánh lén, bởi vì biết cho dù đánh lén cũng vô dụng, mà là mượn khổng lồ loang loáng trong nháy mắt vòng qua tứ đế, hướng về bàn cổ phủ đánh tới. Đế Tuấn. Nơi xa chụp vào bàn cổ phủ, hoàng đế mặt biến đổi. Hoàng đế thế nào cũng không nghĩ tới, tứ đế xuất thủ, lại không có ngăn cản đế Tuấn, thậm chí ngay cả đám tức cũng không còn ngăn cản. Hoàng đế trở tay một trường hướng về đế Tuấn đánh tới. Đế Tuấn cười nhạt, một trường đánh tới. Oanh! Tư không một trận lay động. Thiên số trợ giúp, riêng của mình điều động một khi xu thế. Ta yêu tộc thiên đình có được Nam Châu, ngươi đây chẳng qua là luyện hóa nhất giới, bàn cổ phủ, phải là của ta. Sau khi va chạm, đế Tuấn một trận cười lạnh nói. Va chạm sau, đế Tuấn mượn cơ hội, cách bàn cổ phủ càng ngày càng gần. Hô! Hô! Tứ đế cũng mau nhanh chóng đuổi theo. Ông! Bàn cổ phủ ở đế Tuấn phất tay, bỗng nhiên dừng lại. Hừ! Ngũ đế đứng thành một hàng. Lạnh lùng nhìn về phía đế Tuấn. Đế Tuấn thân hình cũng là hơi chậm lại. Chỉ bằng ngươi một người cũng muốn cùng ta cửa đoạt bàn cổ phủ. Bạch đế lạnh lùng nói. Đế Tuấn hai mắt híp lại nói. Vậy là đủ rồi. Cũng đủ. Khẩu khí thật lớn, nếu là ngươi thật có thể như thế, cũng sẽ không bị phục vi cả thành như vậy. Khó có thể hồng quân cũng là ngươi chém là không thành. Bạch đế khinh thường nói. Lúc ấy, không có lợi, ta cần gì phải dương thực lực của ta. Giờ phút này bàn cổ phủ ngay khi trước mặt cũng nên cho các ngươi biết một chút về. Đế Tuấn lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, đế Tuấn lấy tay một chảo, lòng bàn tay toát ra một cái kim tiểu cầu. Hoàng đế nheo mắt. Thái Dương. Không thể nào. Tứ đế cũng là mặt biến đổi. Không thể nào. Đế Tuấn mặt nhất thời lộ ra tức giận chi sắc. Mới vừa rồi còn bày mưu nghĩ kế, giờ phút này đột nhiên lần, mọi người vẻ mặt cổ quái nhìn về phía đế Tuấn. Đế Tuấn chành hướng bàn cổ phủ. Trong mắt hiện lên một cổ mãnh liệt là không bỏ. Coi như các ngươi tẩu vận. Đế Tuấn mang theo một cổ mãnh liệt là không cam, quay đầu trong nháy mắt bay trở về. Đảo mắt, đế Tuấn không có bóng dáng. Nhìn đế Tuấn rời đi phương hướng, bạch đế, xích đế một trận mờ mịt. Chuyện gì xảy ra? Nói đi là đi. Bạch đế chưa rõ nói. Hoàng đế hai mắt híp lại, trầm giọng nói. Có lẽ Thái Nhất bên kia đã xảy ra chuyện. Không sai. Mọi người rối rít gật đầu. Mới vừa rồi Đế Tuấn trong tay là cái gì? Hắn ầm nút. Bạch Đế trầm giọng nói. Đế Tuấn. Đế Tuấn thật có chút thủ đoạn, nhưng là chúng ta cũng không phải là hắn nghĩ cái kia loại. Nếu thật đấu, cho dù không thể đưa chém giết, cũng tuyệt đối có thể làm cho hắn lưu lại vĩnh cửu khó quên nhớ lại. Hoàng đế thản nhiên nói. Ân. Mọi người gật đầu. Quay đầu, nhìn về phía bàn cổ phủ. Bàn cổ phủ vừa đã đến tay kia, chúng ta đi thôi. Hoàng đế thản nhiên nói. Ân. Mọi người gật đầu. Đông Thắng Thần Châu. Thái Nhất toàn tâm đầu nhập cùng Trấn Nguyên Tử chiến đấu, bỗng nhiên gặp phải Trấn Nguyên Tử trước khi chết vồ đến. Khổng lồ đánh sâu vào, nhất thời đem Thái Nhất hướng bay ngược đi ra ngoài. Có lẽ trên đời ngay cả có trùng hợp như vậy, chuyện tình Thái Nhất bay ngược sau khi đầu, vừa lúc xuất hiện ở Phì Ca Trúc Can trước mặt. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Thái Nhất mang theo bất khả tư nghị nét mặt, nghênh hướng nhân tôn tưởng xa nhiều lần miêu tả cái sẻng mặt. Bị đại thiêu. Cây sèn. Đụng mặt một thoáng kia, duy nhất ý niệm trong đầu chính là. Không thể nào. Thình thịch. Nơi xa hư không một trận đại nổ tung. 361 khẩu Đông Hoàng Trung chợt bay trở lại, tự chủ hộ vệ nổi lên Thái Nhất. Khổng lồ kim ô ở một cây sèn sau khi va chạm, thân hình đột nhiên uể oải xuống tới, chậm rãi rụng rơi xuống. Thình thịch. Kim ô rơi vào cả vùng đất, nứt hở lên đại lượng bụi mù, 361 khẩu Đông Hoàng Trung vần quanh bên cạnh. Hơ, mơ, mơ, phi. Lão tử vừa tìm được tức, u, ngươi sẽ phải đoạt. Phì Ca hướng về phía chết ngất đi qua Thái Nhất mắng. Chính là. Trúc Can ồn ào nói. Nơi xa, tư không bình tĩnh trở lại. Một cái đại trong hầm, Trấn Nguyên Tử tóc tai bù xù, khóe miệng tràn đầy máu, che khẩu, suy yếu chí cực. Bất quá, Trấn Nguyên Tử giờ khắc này hoàn toàn không cần thương thế của mình, che khẩu, hóa đá loại nhìn giữa không trung mập gầy hai người. Trấn Nguyên Tử bộ mặt một trận mãnh liệt co quắp. Người phàm. Trấn Nguyên Tử ấp úng nói. Ở Trấn Nguyên Tử trong mắt, tiên nhân phía dưới đều là người phàm, này hai người người phàm. Dùng kia cái gì pháp bảo, vỗ phía dưới, đem cường đại trí cực Thái Nhất phách hôn mê. Cây sèn. Chính mình mệt mỏi chết việc cực, thiếu chút nữa mất mạng, trả lại không sánh bằng hai người phàm. Thái Nhất mạnh như vậy, lại cũng bị phách hôn mê. Trấn Nguyên Tử rất khó tiếp thu giờ khắc này đích sự thật. Quá già, quá già. Phì Ca bên kia còn có một. Trúc Can chợt thấy Trấn Nguyên Tử. Ân. Phì Ca cũng quên tới. Thấy hai người trông lại, Trấn Nguyên Tử một cách thông minh, chưa từng ngữ trung thanh tĩnh. Tử Tiêu Cung ở trong tay các ngươi. Trấn Nguyên Tử đột nhiên lộ ra hưng phấn chi sắc. Trọng thương, cho dù nữa đả thương nặng, mình cũng là tổ tiên a, đối diện hai người phàm. Ân. Phì Ca Trúc Can nhất thời cảm thấy một tia không ổn. Ha ha ha, thật sự hết thảy đều có mệnh số, Tử Tiêu Cung cho ta. Trấn Nguyên Tử nhất thời hưng phấn kêu lên. Lão đầu, ngươi cũng tổn thương thành như vậy, về nhà trước dưỡng thương sao? Trúc Can sợ hãi nói. Ngươi đừng tới đây, ta biết Tần Thủy Hoàng. Phì Ca khua lên dũng khí nói. Tần Thủy Hoàng. Trấn Nguyên Tử chưa rõ. Doanh còn nữa Trung Hoàng đế, ngươi đừng làm loạn. Phì Ca kêu lên. Ta không có làm loạn. Giao ra Tử Tiêu Cung, các ngươi có thể đi. Trấn Nguyên Tử càng ngày càng gần. Kia tiểu cầu là của chúng ta, vốn là chính là chúng ta. Trúc Can kêu lên. Gọi lấy ra, nghe được không có. Trấn Nguyên Tử khí thế chậm rãi đè. Không là của ngươi, là của chúng ta. Còn nữa Trung Hoàng đế, hắn đã ở tìm. Ngươi nếu dám đoạt Trung Hoàng đế là sẽ không bỏ qua ngươi. Phì Ca uy hiếp nói. A, Trấn Nguyên Tử lộ ra một tia khinh thường. Trung Hoàng đế là Trung Sơn sao? Bây giờ đối với ta nói vô dụng, trả lại không giao ra tới. Muốn ta ở các ngươi trên thi thể lục soát sao? Trấn Nguyên Tử lạnh lùng nói. Khí thế càng ngày càng mạnh, mập gầy tổ hai người càng ngày càng chịu không được. Nhưng giờ khắc này, có lẽ thân nhân tín niệm, để hai người cắn chặt răng cửa, chính là không muốn giao ra Tử Tiêu cung. Trấn Nguyên Tử, uy phong thật to. Trong hư không đột nhiên truyền đến một tiếng đàm uống. Trong thanh âm có một cổ khinh thường, một loại tức giận. Là Trung Hoàng đế tới. Trúc Can nhất thời đã hiểu. Thật tốt quá, ngươi tên khốn kiếp lão đầu tử, dám đoạt chúng ta bảo bối. Nếu là bằng ta trước kia tử, đã sớm một cái sẻng phách mẹ của ngươi cũng không nhận ra. Phi ca cũng nhất thời dám để độc ác nói. Trung Sơn thanh âm. Trấn Nguyên Tử vừa nghe, chẳng biết tại sao, trong lòng vô hình trung sinh ra một cổ nghẹn khuất. Lấy ra. Trấn Nguyên Tử buông tay đánh cược một lần, hướng về Phi ca Trúc Can chộp tới. Oanh! Nơi xa một đạo kim quang vọt tới. Nhất thời đem Trấn Nguyên Tử đánh bay đi ra ngoài. Bay ra ngoài đồng thời, Trấn Nguyên Tử cũng nhìn thấy người vừa tới. Trung Sơn đứng thẳng tại không trung, 30 thần tử có được đứng thẳng chừng. Những người này, Trấn Nguyên Tử mặc dù không có toàn bộ gặp qua, nhưng bọn hắn hình dạng hay là biết hơn phân nửa tổ tiên, phần lớn đều là tổ tiên. Khổng lồ như thế quần thể vừa đến kia hôm nay chi tranh cũng triệt để phân ra thắng bại. Không, ta không cam lòng, ta không cam lòng. Trấn Nguyên Tử bi phẫn dị thường. Thiên đế, người này muốn xử trí như thế nào? Một cái thần tử hỏi. Trung Sơn nhìn về phía Trấn Nguyên Tử, một trận trầm mặt nói. Giải vào thiên lao bằng lễ cùng đợi. Dạ. Chúc tổ tiên ầm ầm đồng ý. Nhìn về phía Trấn Nguyên Tử cũng không nữa như vậy cầu thị, Trung Sơn giọng nói mặc dù không có nói rõ, nhưng là có thu phục Trấn Nguyên Tử ý niệm trong đầu. Mấy tên tổ tiên xông thẳng đi. Ầm ầm. Trọng thương Trấn Nguyên Tử căn bản phản kháng không được, đảo mắt bị bắt trở lại. Hô! Trung Sơn vẫy tay một cái, trừ thi tiên sinh cùng ám hoàng, những người khác toàn bộ đưa vào xương kinh. Trung Hoàng đế! Ngươi tới thật sự là quá tốt, đồ, chúng ta tìm được rồi. Trúc Can hiến vật quý nói. Cho ta xem. Trung Sơn nói. Vì ta Trúc Can cũng không có cự tuyệt, dù sao Trung Sơn đã từng bởi vì tặng bảo đã cứu bọn họ, Trung Sơn người này không sai. Xuất vu nghĩa khí tự nhiên không có cự tuyệt. Trung Sơn cầm lấy tiểu cầu, hướng về phía nội bộ nhìn lại. Một cái hành tinh, chín đại hành tinh. Quả nhiên là địa cầu. Hơn nữa, vận hành vô cùng chậm. Trung Sơn gật gật đầu nói. Dĩ nhiên, chúng ta ban đầu cũng suy tính qua, này đại ngàn thế giới 1000 năm bằng bên trong 1 năm, cho nên chúng ta trở về còn có thể nhìn thấy ta tức, u. Phi ca cười nói. Là a còn nữa hắn muội. Trúc Can cũng hưng phấn nói. Các ngươi biết như thế nào tiến vào? Trung Sơn hỏi. Không biết, chúng ta suy nghĩ thật lâu tựu là không vào được. Phi ca lo lắng nói. Trung Hoàng đế, ngươi có biện pháp nào hay không? Trúc Can hỏi. Nhị vị không bằng đi ta đại tranh, chúng ta cùng nhau nghiên cứu như thế nào? Trung Sơn hỏi. Được, cô thành vấn đề. Phi ca nhất thời nói. Cũng tốt. Dù sao đồ tìm được rồi, cũng không có gì muốn bận biểu. Trúc Can gật đầu. Đem Phi ca Trúc Can truyền tống đến xương kinh sau, Trung Sơn thi tiên sinh, ám hoàng, cũng cùng nhau xem xuống phía dưới kia chết ngất kim ô thái nhất. Thiên đế, này thái nhất, muốn xử trí như thế nào? Ám hoàng hỏi. Cầu. Ro. Quyển thứ nhất khô mục phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1484. Thiên số thường phạt. Chương 120. Thiên số thường phạt. Thiên đế, này thái nhất, muốn xử trí như thế nào? Ám hoàng hỏi. Phía dưới thái nhất chết ngất đi qua, mặc dù có 361 đông hoàng trung hộ thể, nhưng là Trung Sơn muốn triệt để xóa bỏ thái nhất rất dễ dàng, đông hoàng trung không người nào thao túng toàn bộ bằng bản năng căn bản là ngăn không được ám hoàng. Phi ca Trúc Can hai người thật đúng là người không thể xem bề ngoài. Thi tiên sinh cổ quái cười nói. Không chỉ thi tiên sinh, ám hoàng cũng dẫn ảnh về, tự nhiên cũng thu vô số hai người tin tức. Hai người tu vi mặc dù kém, nhưng làm ra chuyện, nhưng chấn kinh vô số cảm. Hai người kia trong tay đại thiêu. Cây sèn. Có lẽ không kém bàn cổ phủ. Ám hoàng gật gật đầu nói. Trung Sơn không có đánh giá hai người, mà là nhìn về phía dưới thái nhất. Thiên đế, muốn giết sao? Ám hoàng trong mắt hiện lên một đạo hàn mang nói. Thi tiên sinh nhìn một bên ám hoàng, nói về thi tiên sinh cũng chưa có xem ám hoàng đại tranh khi nào có người này, vẫn đắp ở hắc bào bên trong, nhìn không rõ chút nào, thật giống như ở đại tranh cũng là quyền cao chức trọng giống như. Đại tranh còn nữa bản thân không biết. Trung Sơn nhìn phía dưới, suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu nói. Không cần giết. Ách! Hai người hơi ngạc nhiên. Thiên đế, vì sao không giết? Ám hoàng có chút không rõ nói. Vì sao phải giết? Trung Sơn cười hỏi. Thái nhất, đế tuấn nhất thể thiên hạ tranh phong, sớm muộn gì tất nhiên sẽ cùng triều ta giao chiến. Bây giờ diệt thái nhất, sau này đế tuấn đem không đáng để lo. Ám hoàng nói. Kia đến thời chiến hơn nữa, bây giờ còn quá sớm. Trung Sơn thản nhiên nói. Nga! Ám hoàng giật mình. Thiên đế, lưu thái nhất, vì ngăn chặn đại tần. Ám hoàng nhất thời hiểu quan ngại. Không sai, yêu tộc thiên đình dù sao cách đại tần muốn gần, lưu thái nhất có thể kháng đại tần còn nữa âm gian đại hà thánh đình. Trung Sơn trầm giọng nói. Dạ. Ám hoàng gật đầu. Ngươi đi đi, có thi tiên sinh ở, không cần đi theo chấm. Trung Sơn nói. Dạ. Ám hoàng đáp. Đang khi nói chuyện, ám hoàng hóa thành một đạo lưu quang, đạo mắt biến mất không thấy. Về phần thi tiên sinh cũng là vẫn nhìn ám hoàng, trong mắt hiện lên một cổ than thở. Thi tiên sinh không hỏi ám hoàng là ai, chẳng qua là giờ phút này đối với Trung Sơn đế vương thuật càng phát ra kính nể lên. Ám hoàng xuất hiện, để thi tiên sinh biết thiên đế thật xa không chỉ người khác nhìn qua đơn giản như vậy. Đi, đi kim bằng nơi đó. Trung Sơn nói, dạ. Hai người bay xa qua không có một hồi. Một đạo kim quang chợt phóng tới. Oanh! Kim quang rơi vào thái nhất cách đó không xa. Là đế tuấn. Hư! Đế tuấn thở phào khẩu khí. Thái nhất không có chuyện gì, không có chuyện gì là tốt rồi. Lật vung tay lên thu hồi Đông Hoàng Trung. Đo dậy thái nhất trong tay một cổ cùng nguyên lực đưa vào thái nhất trong cơ thể. Thình thịch. Thái nhất hai mắt đột nhiên một mở. Oa. Nha gọi trùng thiên, phát tiết khôn cùng tức giận. Quá vừa tỉnh dậy, giờ phút này không chỉ có bị thương đơn giản như vậy, hơn nữa là nhục nhã. Chẳng bao lâu sau, bản thân khiển trách nhân tôn tưởng xa hai người không có đầu óc, đối với hai người vô cùng thất vọng, lại bị hai dế nhui một lần lại một lần vũ nhục. Có thể thái nhất lại làm sao có thể nghĩ. Mình cũng sẽ một ngày qua. A. Biến hình thái nhất, ngưỡng thiên trường khiếu, bốn phía sông núi cử thạch đều chấn di động dựng lên. Ngập trời tức giận, khôn cùng oán khí. Ta nhất định phải giết các ngươi. Thái nhất giận dữ hét. Đế Tuấn không nói gì, đế Tuấn có đồng dạng tâm tư. Thái nhất như thế nào gặp sỉ nhục, đế Tuấn cảm động lây. Ô. Giờ khắc này trên bầu trời hoàng vân cũng dần dần tản đi. Thái dương trăng sáng, tinh cầu trở về vị trí cũ. Tứ đại bộ châu bầu trời khôi phục nguyên dạng. Nhưng là bàn cổ làm hồng quân tiến đưa trả lại chưa kết thúc, thiên địa tứ phương như cũ rơi xuống huyết vũ. Oanh! Thái nhất, đế tuấn đỉnh đầu đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Khổng lồ thiên lôi để tức giận hai người bỗng nhiên dừng lại cùng nhau ngẩng đầu nhìn hướng huyết vũ bầu trời. Xuất hiện hai đóa tiểu hoàng vân. Hưu, hưu. Hoàng vân bên trong đột nhiên giáng xuống hai đạo kim sắc cột sáng. Oanh, oanh. Cột sáng xông thẳng hai người cũng không phản kháng. Kim sắc quang trụ ầm ầm nhảy vào hai trong cơ thể con người. Hai người nhất thời bị vô số kim quang bao phủ. Hô. Hô, hô, Hai người bên cạnh tạo nên một vòng lại một vòng khí ba rung động. Tiếp theo, ở hai người trên đầu đột nhiên xuất hiện từng vòng màu sắc rực rỡ vầng sáng. Ông! Hai người mở mắt. Bàn cổ tặng. Vô lượng công đức. Đế Tuấn thản nhiên nói. Vô chủ công đức đối với thánh nhân hữu dụng, đối với chúng ta đế vương chỉ có thể dùng để cùng khí vận dung hợp thành khí số. Thái Nhất trầm giọng nói. Bàn cổ cuối cùng ăn oán rõ ràng. Đế Tuấn gật đầu. Thuận lòng trời người phần thưởng, nhịp thiên người phạt. A, Thái Nhất trầm giọng nói, hiển nhiên lúc trước tức giận không tan hết. Đi thôi, hồi chiều. Đế Tuấn nói. Đang khi nói chuyện, hai người thân hình vừa chạm vào, tan ra làm một thể, tiếp theo tìm phương hướng trong nháy mắt bắn xa. Thái Nhất, Đế Tuấn được thưởng, bay đi Hồng Quân chiến trường Trung Sơn, cũng đồng dạng tiếp thụ lấy một cổ khổng lồ công đức. Công đức. Ngày xưa Đế Thích Thiên trở về đại ngàn thế giới, thật giống như cũng nhận được lần này phần thưởng. Trung Sơn chẳng biết tại sao, bỗng nhiên nghĩ ngày xưa chi cảnh. Từ thiên ngoại thiên trở về lúc. Thi tiên sinh hỏi. Ân. Đông Thắng Thần Châu, nguyên Hồng Quân chiến trường. Thiên đạo tử vô sỉ quay giáo, mang theo thiên chú tử rời đi. Không có bay rất, bầu trời đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Hô. Một đạo kim quang xông thẳng thiên chú tử mà đến. Hưu. Khổng lồ công đức quán thâu đối với cái này những tu tích âm đức người đến nói là lớn nhất bổ sung thiên chú tử biết vậy nên toàn thân lỗ chân lông cũng giãn ra giống nhau. Thu nạp công đức hết sức thiên chú tử nhìn về phía thiên đạo tử. Bầu trời, một đóa nho nhỏ hoàng vân mới vừa rồi công đức chính là hoàng vân trung chiếu xuống giờ phút này. Hoàng Vân bay tới thiên đạo tử đỉnh đầu. Hướng về phía thiên đạo tử, Hoàng Vân một trận do dự giống như. Một hồi màu vàng, một hồi lại biến thành huyết sắc, thật giống như không cách nào bình phán đối với thiên đạo tử nên phần thưởng hay là nên phạt giống nhau. Thiên chú tử khẩn trương nhìn thiên đạo tử cũng ngẩng đầu nhìn trời. Hô! Huyết vân chợt biến mất, thật giống như buông tha cho đối với thiên đạo tử thưởng phạt giống như. Hô! Thiên đạo tử thầm hô khẩu khí. Thiên đạo tử lộ ra một tia cười tà nói. Tốt lắm, đi thôi. Dạ. Thiên chú tử gật đầu. Đông Thắng Thần Châu, nguyên Hồng Quân chiến trường. Thiên đạo tử, thiên chú tử đi, tuyển cốc tử, mặt tử cũng sấm trận tại chỗ rời đi. Nguyên chiến trường trả lại còn dư lại 7 người. Bị Khổng Tuyên đả thương nằm ở phế tích trung kim bằng. Nét mặt chán nản, nhìn trời trường bi Khổng Tuyên. Bị thương nặng nhất, té trên mặt đất Tịch Dương Thiên. Đại Ung Thánh Đình hai người thánh nhân. Còn nữa Trung Thiên cùng Huyền Hoạt. Oanh, oanh, oanh. Liên tiếp nổ, không trung đột nhiên xuất hiện năm đóa hoàng vân. Tất cả kim sắc quang bó buộc từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt nhảy vào trừ Khổng Tuyên ngoài sở hữu thánh nhân. Vô lượng công đức. Trung Thiên trên mặt vui vẻ. Đại tranh có đại minh giáo, nhưng này công đức đến từ không dễ, trước mắt chợt giáng xuống vô số, Trung Thiên tự nhiên mừng rỡ không dứt. Mà đang lúc này, Đại Ung hai người thánh nhân chợt xuất thủ thẳng đến Tịch Dương Thiên đi. Ân, lại là các ngươi. Tịch Dương Thiên mặt liền biến sắc. Lúc trước trong mọi người bằng Tịch Dương Thiên thương thế nặng nhất. Giờ phút này ở chỗ nào có thể phản kháng hai người. Cổ thần thoại muốn bắt ngươi, lần trước bị ngươi chạy, lần này, ngươi chạy không thoát. Trong đó một cái hồng bào thánh nhân kêu lên. Oanh! Tịch Dương Thiên cho dù thu lấy vô số công đức, cũng không thể nào trong nháy mắt khôi phục thương thí, nhất thời tổn thương càng thêm tổn thương. Phốc! Tịch Dương Thiên một ngụm nhịp máu phun ra. Biết điều một chút đi theo chúng ta sao? Một cái áo lục thánh nhân kêu lên. Huyền Hoạt, xuất thủ! Trung Thiên bỗng nhiên kêu lên. Ông. Huyền Hoạt Trung Thiên trong nháy mắt vọt tới. Ân. Đại Ung hai thánh nhân mặt liền biến sắc. Trung Thiên, Huyền Hoạt các ngươi muốn làm gì? Hồng Bảo thánh nhân cả giận nói. Không có gì, phụ thân của ta muốn bảo vệ Tịch Dương Thiên. Trung Thiên thản nhiên nói. Trung Sơn. Hồng Bảo thánh nhân sắc mặt trầm xuống. Trung Sơn lại xen vào việc của người khác. Áo lục thánh nhân khó chịu nói. Nhưng hai ánh mắt của người như cũ không muốn buông tha cho giống như. Nhị vị. Trung thiên thản nhiên nói. Ân. Phụ thân của ta lập tức tới ngay, nhị vị nếu là muốn cướp tịch Dương Thiên Tửu thừa dịp bây giờ sao, thời gian không nhiều lắm. Trung Thiên thản nhiên nói. Hai người nét mặt một trận chớp động. Nhất thời hiểu không có thể cướp được tịch Dương Thiên, không nói lập tức chạy tới Trung Sơn, chính là chỗ này hai người thánh nhân một lòng muốn bảo vệ tịch Dương Thiên, mình cũng chưa chắc mang tiêu sái. Đi. Hồng Bảo thánh nhân cả giận nói. Hô. Hai người thánh nhân giẫm trận tại chỗ rời đi. Trung Thiên, Huyền Hoạt đưa mắt nhìn hai người rời đi. Khụ khụ, đa tạ nhị vị. Tịch Dương Thiên hướng về phía Trung Thiên, Huyền Hoạt nói. Trung Thiên nhìn Tịch Dương Thiên nói. Tịch Dương Thiên thánh nhân, không cần cảm ơn ta, mới vừa rồi chính xác là phụ thân của ta truyền tin, phụ thân lập tức tới ngay, đến lúc đó ngươi nữa cảm kích hắn sao? Ân. Tịch Dương Thiên sắc mặt nặng nề gật đầu. Tịch Dương Thiên biết, giờ phút này lại thiếu Trung Sơn nhất phân nhân tình. Vô lượng công đức nhập vào cơ thể hay là luyện hóa sao, nếu không một hồi tựu tản đi. Huyền Hoạt mở miệng nói. Ân. Trung Thiên, Tịch Dương Thiên cũng gật đầu. Trung Thiên, Huyền Hoạt, Tịch Dương Thiên luyện hóa nhập vào cơ thể vô lượng công đức. Mà vào lúc này, Khổng Tuyên trên đỉnh đầu, một mảnh huyết vân bao phủ. Huyết vân bên trong có một cổ chí hung khí. Thiên số trừng phạt. Ngã vào phế tích Trung Kim Bằng nhất thời mở to hai mắt nhìn. Nét mặt chán nản Khổng Tuyên quanh thân y phục đong đưa, phía trên chỉ có khí thế tự áp chế Khổng Tuyên giống như. Khổng Tuyên trong mắt ngưng tụ, ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước phương huyết vân. A, được làm vua thua làm giặc. Đến đây đi. Khổng Tuyên lòng mang không cam lòng nói. Một đạo huyết sắc cột sáng xông thẳng Khổng Tuyên mà đến. Khổng Tuyên đại đạo vừa ra. Nhưng này huyết sắc cột sáng quá mạnh mẽ, thiên số trừng phạt, sao lại kém. Lực lượng cường đại ầm ầm đánh vỡ Khổng Tuyên đại đạo, ầm ầm đang lúc đánh Khổng Tuyên trên người, nhất thời đụng vào đại địa. Oanh! Đại địa nứt vỡ vô số. Một kích phía dưới, Khổng Tuyên nhất thời gặp phải trước nay chưa có bị thương nặng, dưới chân thiên địa tế đàn cũng trong nháy mắt nứt vỡ. Thiên số không chỉ có thu hồi thánh vị, hơn đả thương nặng Khổng Tuyên. Phốc! Khổng Tuyên một ngụm máu tươi phun ra, ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời, huyết vân tiểu ra khỏi một nửa, trừng phạt một nửa. Có thể bị mới vừa rồi một lần bị thương nặng, đã để Khổng Tuyên đã gặp phải lớn lao thương tổn. Khổng Tuyên khó khăn đứng dậy, ngẩng đầu nhìn trời, mặc dù chết, cũng muốn đứng chết. Oanh! Huyết vân áp xúc, còn dư lại huyết vân toàn bộ hóa thành huyết sắc cột sáng, lần nữa hung hăng xông thẳng xuống tới. Lao xuống đến tử tế, một cổ không có khí thế, áp nơi xa mấy người thánh nhân cũng không ngóc đầu lên được giống nhau, thật giống như muốn một lần đem Khổng Tuyên xóa bỏ giống như. Xóa bỏ! Cách đó không xa Kim Bằng mặt liền biến sắc. Ngày xưa Thái Thượng tiếp dẫn chuẩn đề bị thiên số triệt để xóa bỏ cũng là như thế. Hơn nữa, lần này hay là huyết quang, so sánh với lần còn muốn hung mãnh. Xóa bỏ Khổng Tuyên. Không. Kim Bằng một tiếng gào thét, thân hình ầm ầm thẳng vọt lên. Bộc phát ra trước nay chưa có lực lượng. Trong nháy mắt, chắn huyết quang cùng Khổng Tuyên trong lúc. Khổng Tuyên vốn là nghênh đón thiên số trừng phạt, ngạo thị huyết quang, bỗng nhiên bầu trời đột nhiên nhiều ra một thân ảnh. Thân ảnh dùng sau khi đưa lưng về phía huyết quang, bộ mặt đối với mình. Là cái kia bị bản thân một trưởng đả thương đại bàng kim cánh điểu. Là hắn. Hắn chặn lại thiên số trừng phạt. Tại sao? Khổng Tuyên thấy huyết quang ầm ầm đụng vào Kim Bằng trên người. Kim Bằng nhìn mình. Không có bi thương, ngược lại trên mặt lộ làm ra một bộ nói chưa rõ nụ cười. Oanh! Kim Bằng thừa nhận rồi toàn bộ trừng phạt, cười nhìn Khổng Tuyên, một ít chốc lát, Khổng Tuyên trong mắt nhất thời xông ra đại lượng nước mắt. Nụ cười kia! Nụ cười kia! Kim Bằng nụ cười! Tại sao ta sẽ khó như vậy quá? Tại sao? Ta tại sao vậy? Tại sao ta rơi lệ? Khổng Tuyên trong mắt nước mắt xông ra, không rõ cho nên. Bỗng nhiên đầu óc thật giống như bị thiên lôi hung hăng phách một chút. A, Khổng Tuyên thống khổ không dứt ôm cái đầu, trong mắt nước mắt không ngừng, cả người cũng quyền xúc lên, đầu không khỏi đau nhức lên. Sách đến hậu kỳ, viết chi không dễ, không có thể bộc phát, chỉ có thể thỉnh thoảng chương và tiết nhiều viết một số, này chương miễn phí 5-600 chữ. Lại, quyển thứ nhất khô một phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1485. Khổng Tuyên sát ý. Chương 121. Khổng Tuyên sát ý. Ta tại sao vậy? Tại sao ta rơi lệ? Khổng Tuyên trong mắt nước mắt xông ra, không rõ cho nên. Bỗng nhiên đầu óc thật giống như bị thiên lôi hung hăng phách một chút. A, Khổng Tuyên thống khổ không dứt ôm cái đầu, trong mắt nước mắt không ngừng, cả người cũng quyền xúc lên, đầu không khỏi đau nhức. A, Khổng Tuyên ôm đầu thống khổ trên mặt đất lăn lộn. Oanh, oanh, oanh. Đại lượng tự thạch bị Khổng Tuyên đụng toái, giờ khắc này Khổng Tuyên không còn có hung uy thiên hạ xu thế, nước mắt không chỉ, nhức đầu không chỉ. Tại sao, tại sao? Khổng Tuyên thống khổ kêu. Ông! Khổng Tuyên quanh thân đột nhiên bộc phát ra chói mắt thanh quang xuất thể tiếp theo chen chúc xông thẳng Khổng Tuyên trong đầu, trong lúc nhất thời trong đầu nhiều ra đại lượng đoạn ngắn. Ta là Kim Bằng, ngươi là từ kia tiểu ngàn thế giới ra tới. Ha ha ha, thống khoái, lần này, hai ta cùng nhau giết địch cũng coi như sinh tử cùng mạng. Không bằng kết làm gì Lý Huyên để sao? Thương thiên ở trên cao, ta Kim Bằng, Khổng Tuyên, nhìn trời thề, từ hôm nay kết làm huyên đệ, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Không cầu cùng năm cùng tháng đồng nhất sinh, nhưng cầu cùng năm cùng tháng đồng nhất chết. Khổng gia. Đại ca, ta cùng ngươi đi sông. Bất cứ lúc nào đại ca một câu nói, ta định để xuống hết thảy đến đây. Khởi bẩm Khổng Tước Đại Minh Vương, một người tên là Kim Bằng cường giả giết hướng Đại Lôi Âm Tự. Trong miệng hô thả ra Khổng Tuyên, 500 la hán đều bại trận, bất quá kia Kim Bằng cũng hai cánh đứt đoạn. Khởi bẩm Khổng Tước Đại Minh Vương, Kim Bằng nổi điên giống nhau đi đến bên trong sông, quanh thân là tổn thương, cùng người khác Bồ Tát đối chiến, thân bị xuyên thủng, xương tì bà, xương đùi, xương quai xanh đều bị mấy tên Bồ Tát dùng xiềng xích mặc vào, nhưng hắn như cũ không muốn sống xung phong liều chết, đầy người là máu, chúng Bồ Tát không địch lại. Khởi bẩm Khổng Tước Đại Minh Vương, Kim Bằng giết Đại Hùng Bảo Điện bị Như Lai Phật Tổ trấn thủy ấm áp, đầy người là máu, đầy người là tổn thương, Phật Tổ dưới trường, hấp hối, có thể như cũ hô Khổng Tuyên tên. Đại ca, ta không hối hận, cùng lắm thì vừa chết, ta Kim Bằng cả đời, tựu ngươi một cách đại ca há có thể xem ngươi ở Đại Lôi Âm Tự bị tù mà không trông nom. Đại ca, là ta muốn tới tìm ngươi. Ngươi. Là có người hay không bức ngươi? Ta đi liều mạng với ngươi. Một màn trí nhớ không khỏi tràn ngập Khổng Tuyên đầu óc. A, Khổng Tuyên thống khổ kêu to, quanh thân khí diễm trùng thiên, trong nháy mắt bộc phát ra trước nay chưa có lực lượng. Thậm chí, thật giống như mượn lần này làm ra lớn hơn nữa đột phá, giống như thực lực càng phát ra hùng thắng. Kim Bằng, Kim Bằng. Khổng Tuyên vẻ sợ hãi kêu dựng lên. Giờ khắc này sở hữu trí nhớ cũng khôi phục, hết thảy cũng khôi phục, Khổng Tuyên đang nhớ lại hết thảy, đang nhớ lại ngày xưa giận dữ mắng mỏ Kim Bằng, đang nhớ lại bản thân một trưởng đả thương Kim Bằng, đang nhớ lại Kim Bằng thay mặt bản thân thừa nhận thiên số trừng phạt. Hô! Ngẩng đầu nhìn trời hết sức, bầu trời huyết vân đã biến mất, trời cao đột nhiên nhiều ra hai cái thân ảnh trung thiên, huyền hoặc. Ở trong bọn họ thủy ấm, ương. Là biến thành hư ảo vô cùng Kim Bằng. Thiên số trừng phạt kia là bực nào cường đại, đánh sâu vào. Lúc trước một kích thiếu chút nữa đem toàn thắng thời kỳ Khổng Tuyên xóa bỏ. Lần thứ hai càng thêm hung mãnh, Khổng Tuyên cũng chịu không được. Huống chi Kim Bằng. Huyền hoạt trung thiên nhanh chóng phúng xuống đại lượng công đức. Nhưng là Kim Bằng vẫn còn biến thành hư ảo. Quá thủy ấm tử. Huyền hoặc thánh nhân, không cần phí công của ta mệnh cách đã toái, đây là thiên số phần thưởng cho các ngươi vô lượng công đức, không cần lãng phí ở trên người của ta, Kim Bằng không đảm đương nổi, hơn nữa cũng vô ích. Kim Bằng khổ sở cười nói. Kim Bằng, ngươi điên rồi, thiên số trừng phạt ngươi cũng dám đón. Trung Thiên mắng. Kim Bằng đau khổ cười một tiếng nói. Có một số việc ta phải làm, mệnh cách đã toái, ta biết cứu không được. Không cần lãng phí công đức. Thối lắm, phụ thân lập tức tựu đã tới rồi, ngươi nữa kiên trì một hồi. Trung Thiên tức mắng to. Huyền hoạt công đức không cần keo kiệt cho ta khởi động, Kim Bằng, hôm nay mất đi, ngày sau đại tranh có toàn bộ bổ đưa cho ngươi. Trung Thiên hướng về phía Huyền Hoạt nói. Ta biết, ta sẽ toàn lực ứng phó. Huyền Hoạt đáp. Kim Bằng. Phía dưới một cái run rẩy thanh âm truyền đến. Là Khổng Tuyên, Khổng Tuyên giờ phút này, rơi lệ đầy mặt, thân thể cử chiến nhìn về phía hư ảo Trung Kim Bằng. Đối với Trung Thiên, Huyền Hoạt, Khổng Tuyên tràn đầy cảm kích, nhưng giờ phút này càng nhiều là tâm tư lại lạc ở Kim Bằng trên người. Đại ca, ngươi đã khỏe. Kim Bằng suy yếu kinh hỉ nói. Chỉ sợ suy yếu chí cực, Kim Bằng giờ phút này quan tâm lại đều là Khổng Tuyên. Ta tốt lắm, là đại ca xin lỗi ngươi. Khổng Tuyên giọng nói run rẩy nói. Tốt lắm. Đại ca tốt lắm là tốt rồi, tốt lắm là tốt rồi. Kim Bằng mang theo nụ cười, suy yếu chậm rãi nhắm lại ánh mắt. Không, Kim Bằng, Kim Bằng. Khổng Tuyên lo lắng la lên. Giờ khắc này, Khổng Tuyên phát hiện, cho dù thực lực mình cường thịnh trở lại, cũng vô dụng, giống nhau, thực lực có mạnh hơn nữa, cũng cứu không được Kim Bằng, không thể làm gì khẩu, không thể làm gì. Kim Bằng cho ta chống đỡ. Trung Thiên quát, hô. Kim Bằng thật giống như hồi quang phản chiếu bỗng nhiên mở mắt. Đại ca. Kim Bằng kêu lên. Ta ở nơi này. Khổng Tuyên kêu lên. Có chuyện ta còn không bỏ xuống được, đại ca, ta biết ngươi hỉ từ, ấm từ, không thích ước thúc, ta không bắt buộc ngươi gia nhập đại tranh, nhưng là, không cần cùng đại tranh là địch, không cần. Kim Bằng vừa nói lần nữa uể oải đi xuống. Chỉ sợ cuối cùng suy nghĩ đều là bản thân, Khổng Tuyên nhất thời càng phát ra bi thống. Tốt. Khổng Tuyên run rẩy nói. Không được, Kim Bằng muốn tản mát. Huyền Hoạt lo lắng nói. Giờ khắc này Kim Bằng nói xong cuối cùng một cái suy nghĩ, cũng chân chính nhắm mắt lại, con ngươi quanh thân khôi giáp bắt đầu chậm rãi hóa thành màu vàng xương khói, thật giống như cả người cũng phải hôi phi yên diệt giống như. Gia tăng công đức, nhanh, phụ thân lập tức tới ngay. Trung Thiên kêu lên. Ầm. Thiên số tưởng thưởng công đức. Nhanh chóng quán chú sắp hôi phi yên diệt Kim Bằng thể thủy ấm bên trong. Đang lúc này, nơi xa đột nhiên bay tới mười mấy thân ảnh. Chính là lúc trước rời đi Đại Ung hai người thánh nhân, còn nữa 12 người Trung Thiên, Huyền Hoạt đều biết, đều là Đại Ung tổ tiên, 12 tổ tiên. Hai người thánh nhân không có đi xa, mà là tìm tới trợ thủ. Cách đó không xa, Tịch Dương Thiên trọng thương đứng dậy. Bọn họ lại trở về. Không tốt. Ta nói bọn họ đi như thế nào làm như vậy giòn. Huyền Hoạt nhất thời mặt liền biến sắc. Ha ha ha, Huyền Hoạt. Trung Thiên, hai người các ngươi điên rồi. Đem vô lượng công đức quán thâu cho kia cổ con kiến hôi thi thể. Hồng Bảo Thánh Nhân cười nói. Vũ nhục Kim Bằng, đáng tiếc Khổng Tuyên bây giờ căn bản không có tâm tư tức giận. Khổng Tuyên. Trung Thiên bỗng nhiên kêu lên. Khổng Tuyên khó khăn đưa mắt nhìn sang Trung Thiên, dù sao Trung Thiên cứu Kim Bằng. Phụ thân của ta truyền đến tin tức Kim Bằng có lẽ còn nữa cứu. Trung Thiên nói. Cái gì? Khổng Tuyên nhất thời lộ ra mừng như điên, chỉ sợ sắc mặt rơi lệ đầy mặt cũng không để ý chút nào. Phụ thân nói có một tuyến có thể, hết thảy phải đợi tới mới có thể biết. Một đường đủ rồi, có một tuyến là tốt rồi. Khổng Tuyên lập tức nói, ta cùng Huyền Hoạt ổn định Kim Bằng trong thời gian này, không cách nào phân tâm bên kia tới một số người, phiền toái ngươi cùng Tịch Dương Thiên cản một trong hạ. Trung Thiên nói, không sai, chúng ta ổn định Kim Bằng, giờ phút này không thể đã bị quấy rầy. Huyền Hoạt cũng gật đầu, ca ca ca, Khổng Tuyên quả đấm sờ. Các ngươi yên tâm, ai tới quấy rầy, ta muốn hắn mạng. Khổng Tuyên giọng nói đột nhiên rét lạnh lên. Hô! Khổng Tuyên mặt vừa chuyển, một cổ lạnh như băng chí cực sát khí lao thẳng tới nơi xa hai thánh nhân cùng 12 tổ tiên. Hô! Khổng Tuyên trong nháy mắt bắn tới. Khổng Tuyên không cùng mọi người rằng co, cũng không có chuẩn bị dùng khí thế áp bách mọi người thối lui, mà là trong nháy mắt vọt tới 12 tổ tiên trung gian. Thình thịch! Một cổ bão gió thổi qua, một chúng cường người nhất thời mặt liền biến sắc. Ầm ầm! Một mảnh dài hẹp thiên đạo ầm ầm trùng thiên. Mà ở này một trong chốc lát, đại lượng huyết nhục sái hướng thiên địa. Ba tên tổ tiên không minh bạch bị bảo thi. Khổng Tuyên, ngươi làm gì? Ngươi điên rồi. Hồng Bảo thánh nhân cả kinh kêu lên. Có thể Khổng Tuyên căn bản không có để ý tới. Này một hồi, Khổng Tuyên hai mắt đỏ bừng, trước mắt mọi người thật giống như cũng là của mình, khắc cốt minh tâm cửu nhân giống như, phá hư kim bằng sống lại. Kia chỉ có chết, phải chết. Thình thịch. Khổng Tuyên đại đạo trùng thiên, màu xanh đại đạo chi khôn cùng khổng tước linh, như mưa tên giống nhau, xông thẳng tứ phương. Muốn chết. Một cái thánh nhân lấy tay đánh tới. Oanh. Tịch Dương Thiên cũng đồng thời xuất thủ, mặc dù trọng thương, nhưng điều động thiên địa đại thế lực phá khai đối phương vẫn có thể làm được. Thử. Lại một cái tổ tiên bị Khổng Tuyên chém giết. Khổng Tuyên vốn là tựu hung thần vô cùng, lúc trước bi thống để Khổng Tuyên tu vi làm tiếp đề cao, giờ phút này thủ pháp giết người khởi dừng lại là sắc bén. Tạm không cùng thánh nhân va chạm, Khổng Tuyên có thể cùng tổ tiên va chạm. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, tư không lay động, không chỉ trong miệng bộ chiến đấu càng ngày càng liệt. Khổng Tuyên, ngươi không có thánh vị, ngươi muốn chết. Khổng Tuyên, ngươi lại đột phá. Làm sao có thể thiên số không có trừng phạt ngươi sao? Làm sao ngươi trả lại có thể đột phá? Tịch Dương Thiên, ngươi điên rồi. A, có tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Tư không lay động không chỉ. Giờ khắc này đối với kim bằng bi thống, hóa thành khôn cùng sát ý, Khổng Tuyên hai mắt đã biến thành máu đỏ vẻ. Giết! Giết! Giết! Chiến đấu lúc, nơi xa, lại là hai đạo thân ảnh phóng tới, khẩu là Trung Sơn cùng Thi Tiên Sinh. Trung Sơn tới, Trung Sơn tới. Lúc trước Hồng Bảo thánh nhân cả kinh kêu lên. Đi thôi, hôm nay chiếm không được tốt lắm, Tịch Dương Thiên coi như xấu ngươi gặp may. Một cái thánh nhân cũng uống nói. Hưu, hưu. Hai người thánh nhân ầm ầm bay ra chiến trường, khẩu Tịch Dương Thiên cũng ngừng lại. Nhưng là chiến trường vẫn còn tiếp tục. Còn dư lại bốn người tổ tiên. Còn không mau đi. Hồng Bảo thánh nhân kêu lên. Khổng Tuyên không cho chúng ta đi, cứu ta. Một cái tổ tiên cả kinh kêu lên. Thử. Cái kia tổ tiên nhất thời bị Khổng Tuyên chém giết. Trả lại còn dư lại ba cái. Khổng Tuyên chiến ý càng phát ra cường thịnh. Khổng Tuyên, ta nhớ kỹ ngươi, hừ. Hồng Bảo thánh nhân phẫn hận nói. Hưu. Hồng Bảo thánh nhân cùng Lam Bảo thánh nhân bắn xa, Trung Sơn mạnh bao nhiêu. Hơn một năm trước Đông Châu hành cung đảo có thể thấy được đốm. Vấy tay một cái có thể thú nhận mười mấy tổ tiên. Bây giờ không đi, đợi ngay cả mình cũng đi không xong. Tiền bối, cứu chúng ta, không cần đi. Tiền bối. Ba cái tổ tiên sợ hãi giống nói. Nhưng là kia hai thánh nhân sao lại lưu lại. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Khổng lồ nổ tung, máu sái trường không. Ba cái tổ tiên ở mọi người ánh mắt kinh ngạc chung đều tan xương nát thịt. Tổ tiên thập nhị trọng thiên. Này Khổng Tuyên, khó lường. Thi Tiên Sinh sợ hãi than nói. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1486. Ngàn năm. Chương 122. Ngàn năm. Trung Sơn đến tất cả mọi người thấy được. Danh tiếng chính là uy nhiếp. Chỉ sợ Trung Sơn bây giờ thực lực vẻn vẹn là người phàm. Hai người thánh nhân cũng lập tức lựa chọn rời đi. Tịch Dương Thiên mang theo thương thế, nét mặt phức tạp nhìn phía xa Trung Sơn. Khổng Tuyên Chu Diệt sở hữu phá hư kim bằng sống lại tổ tiên, nhất thời bay tới. Hô! Khổng Tuyên trong nháy mắt xuất hiện ở Trung Sơn trước mặt. Thi tiên sinh giẫm trận tại chỗ ngăn chặn ở phía trước. Trung Sơn kim bằng sinh tử một đường, ta Khổng Tuyên khẩn cầu ngươi cứu hắn. Khổng Tuyên lập tức nói, đang khi nói chuyện thậm chí hai đầu gối sẽ phải cong. Khổng Tuyên cho tới bây giờ không có như vậy cầu hơn người, lần này cũng là một lần duy nhất. Hô! Trung Sơn né tránh Khổng Tuyên quỳ xuống. Khổng gia chủ, không cần nhiều lời, kim bằng là ta đại tranh công tước, khởi không hề cứu chi để ý, không cần đa lễ, cũng không muốn lãng phí thời gian. Trung Sơn lập tức nói. Tốt, tốt. Khổng Tuyên ánh mắt phức tạp nói. Phụ thân, nhanh, chúng ta muốn ủng hộ không thể. Trung Thiên kêu lên. Trung Sơn cùng thi tiên sinh bay đến phủ cận. Cát Đồng, mở. Không kiểm tra thương thế, Trung Sơn Cát Đồng toát ra hồng quang, xông thẳng kim bằng thân thể. Kim bằng thân thể run lên. Kim bằng đã tan xương nát thịt, thần hồn phá toái, mệnh cách phá toái. Thiên số xóa bỏ lực quá mạnh mẽ. Thi tiên sinh kiểm tra một chút nói. Chấm Cát Đồng chỉ có thể hơi chút ổn định. Thi tiên sinh, ngươi bí pháp vô số, ngươi có thể làm pháp. Trung Sơn hỏi. Loảng xoảng. Thi tiên sinh lấy ra một ngụm màu đen quan tài. Đem kim bằng trước để trong đó. Thi tiên sinh nói. Hô! Trung Thiên, Huyền Hoạt đồng thời xuất thủ. Để quan tài hết sức, kim bằng thân thể xương khói hóa càng ngày càng nghiêm trọng, thật giống như muốn triệt để tản đi giống như. Ông! Thân thể vào quan tài trong nháy mắt, xương khói hóa ngưng tụ. Loảng xoảng. Thi tiên sinh đắp lên quan tài cái. Làm kia đô. Thi tiên sinh lấy ra chun dao động lên. Dao động lên chun hết sức, quan tài đột nhiên toát ra đại lượng hắc khí, đem quan tài bao phủ đen trong sương mù. Thi tiên sinh một bên phe phẩy chun trong miệng không ngừng nhớ tới nghe không hiểu chú ngữ. Một lúc lâu sau. Kém còi. Thi tiên sinh một tiếng tạc uống, vô số hắc khí đột nhiên thu vào. Nhất thời bộc lộ ra nội bộ quan tài, bất quá. Giờ phút này màu đen quan tài đã biến thành thủy tinh quan tài trong suốt, có thể thấy nội bộ kim bằng một tia bộ lông. Ông! Kim bằng mi tâm, một đạo kim quang toát ra, ngay sau đó, lại bị quan tài áp trở về mi tâm. Hô! Thi tiên sinh thở phào khẩu khí. Thế nào? Khổng Tuyên lo lắng nói. Như thế nào? Trung Sơn hỏi. Kim bằng nhưng là chỉ thừa nhận rồi một nửa thiên số trừng phạt. Thi tiên sinh cau mày nói. Không sai, một nửa. Khổng Tuyên lập tức nói. Kia hoàn hảo, so với ngày xưa thái thượng, chuẩn đề tiếp dẫn bị xóa bỏ lúc tốt ra một số. Thi tiên sinh gật gật đầu nói. Tốt ra một số. Có thể làm cho hắn khôi phục sao? Khổng Tuyên lo lắng nói. Nhìn quan tài, thi tiên sinh nói. Cứu, là có thể cứu, nhưng dường như khó. Khó khăn. Có cái gì khó? Chỉ cần có thể làm được, ta nhất định làm được. Khổng Tuyên nói. Thi tiên sinh mặt nhăn nhíu. Thi tiên sinh có điều gì cứ nói đi. Trung Sơn nói. Là kim bằng, vốn nên tự tử, nhưng là, hắn nhưng có bảo vệ tánh mạng cơ hội, tại thân thể chưa xong toàn bộ hư hóa hết sức, thái tử cùng Huỳnh Hoạt bảo vệ nhân tố bên ngoài. Nguyên nhân bên trong chính là mới vừa rồi chúng ta thấy kim bằng mi tâm kim quang đấu. Thi tiên sinh nói. Đấu chín. Ăn kim bằng một thân chiến đấu vô số, làm chiến mà sinh, giống như ở vô số trong chiến đấu, để hắn lục lọi đến rồi một tia đấu cơ hội, cũng chính là đấu chi thiên mạch, nhưng chỉ là một chút, nhất định phải đầy đủ đấu chi thiên mạch phục chế thể đánh vào hắn bên trong cơ thể bằng thiên mạch lực. Ngưng kia thần hồn thân thể, mệnh cách, khi đó, có lẽ là có thể tỉnh lại. Thi tiên sinh nói. Đấu chi thiên mạch. Khổng Tuyên cau mày nói. Của ta quan tài, có thể ổn định kim bằng ngàn năm, giữ vững không thay đổi, cho nên trong ngàn năm, phải tìm được đầy đủ đấu chi thiên mạch. Thi tiên sinh nói. Đa tạ. Khổng Tuyên vô cùng chỉnh trọng khom lưng thi lễ. Tại sao hết lần này tới lần khác là đấu đi? Trung Sơn sắc mặt phức tạp nói. Cho đến ngày nay Cửu Đại Thiên Mạch Trung Sơn cũng được chứng kiến, Hồng Quân có được đấu, đáng tiếc hắn đã vẫn lạc. Về phần những người khác, Cửu Đại Thiên Mạch tám con Trung Sơn cũng biết ở nơi đâu, còn kém đấu ở nơi nào. Trung Thiên Đế Khổng Tuyên bỗng nhiên nhìn về phía Trung Sơn. Lần này cũng là Khổng Tuyên lần đầu tiên đối với Trung Sơn trần khẩn dùng tới kính xưng. Ân. Trung Sơn nhìn về phía Khổng Tuyên. Ngàn năm thời gian, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Ta Khổng gia đệ tử chắc chắn toàn bộ ra đi tìm tin tức. Nhưng Khổng Tuyên tự biết đối với khắp thiên hạ tin tức, Khổng gia so sánh với Đại Tranh Thiên Đình không bằng, khẩn cầu Trung Thiên Đế đều là tìm. Khổng Tuyên vô cùng cảm kích, nếu Kim Bằng có thể sống lại, Khổng Tuyên nguyện vào Đại Tranh Thiên Đình vạn năm, chờ đợi điều khiển. Khổng Tuyên trịnh trọng vô cùng nói. Vạn năm. Chờ đợi điều khiển. Một bên Huyền Hoạt kinh ngạc nhìn về phía Khổng Tuyên. Đối với Khổng Tuyên, Huyền Hoạt hay là cực kỳ rõ ràng, Khổng Tuyên ngạo khí, là không thể nào thần phục bất luận kẻ nào, chỉ sợ ngày xưa ở Đại Thương Thánh Đình làm quan kia cũng là bởi vì Khổng gia sở nợ nhân tình nguyên nhân. Hôm nay lại vì Kim Bằng cam nguyện vào Đại Tranh Thiên Đình. Trung Sơn nhìn về phía Khổng Tuyên, hít sâu một cái nói. Ngươi nếu nguyện vào ta Đại Tranh định cố gắng hoan nghênh, bất quá, cứu chỉ Kim Bằng cùng ngươi không quan hệ. Kim Bằng là ta Đại Tranh trọng thần, cứu hắn là Đại Tranh trách nhiệm, về phần tìm kiếm đấu chi thiên mạch, ta Đại Tranh tự nhiên sẽ không giải đãi. Khổng Tuyên thật sâu nhìn Trung Sơn, cuối cùng gật gật đầu nói. Ở chỗ này trong lúc Trung Thiên Đế có thể hay không để Kim Bằng theo ta trở về Khổng gia. Trung Sơn nhìn Thi Tiên Sinh. Không sao, chỉ cần lần này quan không hủy, Kim Bằng cũng sẽ không nữa bị thương hại. Doãn Tiên Sinh giải thích. Ngươi là Kim Bằng huynh trưởng, lần này quan có thể cho ngươi, ngắm ngươi mạnh khỏe sinh bảo vệ. Trung Sơn trịnh trọng nói. Đa tạ. Khổng Tuyên hướng về phía Trung Sơn khom lưng thi lễ. Giờ khắc này, Khổng Tuyên nếu không nói quỳ. Dù sao, Khổng Tuyên còn không có quỳ quá ai, chỉ sợ Hồng Quân cũng không có quỳ quá. Trung Sơn vui vẻ nhận quà tặng. Đi ra phía trước, Khổng Tuyên nhẹ nhàng sờ sờ thủy tinh quan tài, lộ ra một nụ cười khổ. Chư vị cáo từ. Khổng Tuyên nói. Ân. Mọi người gật đầu. Tay áo vung, Khổng Tuyên thu hồi quan tài, giẫm trận tại chỗ hướng về phương xa vọt tới. Đảo mắt không có bóng dáng. Huyền Hoạt, lần này làm rất tốt, lúc trước mất đi công đức đức ta sẽ mau sớm cho ngươi bổ sung. Trung Sơn hướng về phía Huyền Hoạt nói. Là tạ ơn thiên đế. Huyền Hoạt cung kính nói. Mọi người chậm rãi từ không trung rơi xuống. Tịch Dương Thiên mang theo thương thế đi tiến lên đây. Trung Thiên Đế, lần này đa tạ viện thủ. Tịch Dương Thiên chỉnh trọng nói. Can hai lần Trung Sơn lại một lần cứu Tịch Dương Thiên. Tịch Dương Thiên thánh nhân, ngươi trước dưỡng thương sao, chuyện gì chủng loại thương thế tốt lên hơn nữa. Trung Sơn nói. Ân. Tịch Dương Thiên phức tạp gật đầu. Lấy ra một cái cung điện, Tịch Dương Thiên đi vào trong đó. Trung Sơn lấy tay cũng lấy ra đại lượng cung điện, mọi người tạm thời dừng xuống. Mấy ngày sau. Vương Khô mang theo 70 tổ tiên hảo hảo đáng đáng bay tới. Cung kính đứng ở Trung ương Đại Điện ở ngoài. Loảng xoảng. Trung ương Đại Điện đại môn ầm ầm mở ra. Vương Khô, Ngụy Thái Trung giẫm trận tại chỗ mà vào, những người khác ở ngoài cửa hậu. Như thế nào? Trung Sơn nhìn về phía hai nhân đạo. Ngụy Thái Trung nâng một cái hộp, nhẹ nhàng mở ra, nội bộ, một thanh huyết sắc trường kiếm. Nguyên đồ kiếm. Trung Sơn nhìn nguyên đồ cao mày nói. Chỉ có một thanh. Thiên đế, cái kia lam, lại cũng có thời không chí bảo, khai ra mấy chục tổ tiên, bọn ta cuối cùng chỉ lấy tới nguyên đồ, a tỷ bị lam sở đoạt. Vương Khô khe khẽ thở dài nói. Lam. Thời không chí bảo. Mấy chục tổ tiên. Đại Hà Thánh Đình đều biết 10 tổ tiên. Trung Sơn giật mình. Là. Hơn nữa mọi người đắp ở hắc bào bên trong, nhìn không rõ diện mục. Vương Khô nói. Trung Sơn hít sâu một cái, lam. Lam nội tình đúng là để Trung Sơn một trận ngoài ý muốn. Đắp ở hắc bào bên trong. Có cái gì không thể gặp người. Ngươi đi xuống trước. Trung Sơn nói. Dạ. Vương Khô ớt tiếng nói. Vương Khô thối lui khỏi đại điện. Loảng xoảng. Đại điện chi môn ầm ầm đóng lại. Thiên đế cửu thần cũng nên muốn cáo từ. Ngụy Thái Trung ánh mắt kiên định nói. Ngươi thật muốn đi. Không cùng Quỷ Nhi nói một tiếng. Trung Sơn cau mày nhìn về phía Ngụy Thái Trung. Ngụy Thái Trung lộ ra một nụ cười khổ nói. Hay là không được sao, ta đã cho tỷ tỷ giữ thư, tỷ tỷ chưa từng thấy anh Lan, hơn nữa anh Lan cùng tỷ tỷ cũng không có huyết mạch quan hệ, hay là không làm cho tỷ tỷ lo lắng quá mức. Anh Lan bây giờ như thế nào nghĩ? Trung Sơn trầm giọng nói. Anh Lan! A thiên đế biết anh Lan quật cường tính cách, ta từng nhiều lần làm cho nàng trở lại, nàng cũng không chịu, tỷ. Nguyên đồ đối với nàng mà nói, mấu chốt nhất hay là trong tay ta chuôi này nguyên đồ, có nguyên đồ, nàng mới có thể triệt để luyện hóa huyết hải, nàng cũng mới có thể khôi phục ngày xưa dung mạo. Giờ phút này, ta nghĩ chính là thiên đế tự thân đến, nàng cũng sẽ không gặp. Ngụy Thái Trung nói, nhưng là các ngươi ở đây, ta cuối cùng không yên lòng. Trung Sơn khe khẽ thở dài nói, cựu thần nhất định bảo vệ anh Lan an toàn. Ngụy Thái Trung chỉnh trọng nói. Như vậy, ta để Cẩm Y về cùng các ngươi tiếp xúc, có bất cứ tin tức gì, lập tức truyền tin cho ta, ta sẽ mau sớm chạy tới. Trung Sơn nói. Dạ. Yên tâm đi, muốn không được bao nhiêu năm, Tây Châu sẽ biến thành ta đại tranh danh giới, ta đại tranh quân đội có mau sớm đến Nam Châu huyết hải. Trung Sơn chỉnh trọng nói. Thần tin tưởng thiên đế. Ngụy Thái Trung chỉnh trọng nói. Trước thu hồi nguyên đồ kiếm, ta sẽ tìm nhân che các ngươi an toàn. Trung Sơn nói. Dạ. Ngụy Thái Trung đáp. Loảng xoảng. Đại môn ầm ầm mở ra. Trung Sơn mang theo Ngụy Thái Trung đi ra đại điện. Một chút tổ tiên ở ngoài điện chờ đợi. Trung Sơn tay áo một chiêu, đế vương đồ hiện, nhất thời đem một chút tổ tiên truyền tống trở về Dương Kinh. Tịch Dương Thiên Thánh Nhân. Trung Sơn bỗng nhiên hướng về phía cách đó không xa ngắm nhìn Tịch Dương Thiên kêu lên. Trung Thiên Đế. Tịch Dương Thiên gật đầu. Thương thế như thế nào? Trung Sơn cười nói. Đã không sai biệt lắm. Tịch Dương Thiên nói. Nhìn Tịch Dương Thiên Trung Sơn nói. Tịch Dương Thiên Thánh Nhân, ngươi ở âm gian phía nam, ta có một chuyện, muốn mời ngươi hỗ trợ. Nga. Trung Thiên Đế cứ nói đừng ngại. Tịch Dương Thiên lập tức nói. Đối với Tịch Dương Thiên mà nói, khát vọng tự do, không muốn vào đại tranh có thể hai lần nhân tình lại quá lớn. Tịch Dương Thiên vẫn rất buồn sầu Trung Sơn nếu để cho bản thân gia nhập đại tranh làm sao bây giờ. Bây giờ tốt lắm, hỗ trợ làm việc trả lại nhưng nhân tình không còn gì tốt hơn. O, nơ, nơ, hơn, a, t. Vị này là Ngụy Thái Trung. Âm gian Nam Châu còn có một Ngụy Anh Lan, bọn họ đem trường ở âm gian Nam Châu, ta nghĩ mời, giúp ta chiếu cố hai người bọn họ an toàn, 1000 năm. Coi như là ngày xưa nhân tình xóa bỏ như thế nào. Trung Sơn đi thẳng vào vấn đề nói. Bảo vệ hai người, 1000 năm. Đối với Tịch Dương Thiên mà nói chính xác là giơ tay chi làm phiền bởi vì chính mình cũng ở tại âm gian Nam Châu. Ngàn năm thời gian đối với bọn họ loại này thọ nguyên vô tận thánh nhân mà nói căn bản là trong nháy mắt vung lên đang lúc. Tốt, một lời đã định. Tịch Dương Thiên hưng phấn tiếp lấy nhiệm vụ này. Tạ ơn thiên đế. Ngụy Thái Trung cũng dài hô khẩu khí nói. Quyển thứ nhất khô mộc phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1487. Thái cổ gia tộc Cổ Vĩnh Hằng. Chương 123. Thái cổ gia tộc Cổ Vĩnh Hằng. Ngụy Thái Trung đi. Trung Sơn Trung Thiên, Huyền Hoạt Thi tiên sinh đưa mắt nhìn Ngụy Thái Trung cùng Tịch Dương Thiên rời đi. Phụ thân không nghĩ cách thu phục Tịch Dương Thiên. Trung Thiên nghi ngờ nói. Không phải là đã thu phục sao? Trung Sơn thản nhiên nói. Ách! Trung Thiên hơi ngạc nhiên. Huỳnh Hoạt cũng là vẻ mặt nghi ngờ. Tiếp theo Trung Thiên nở nụ cười. Là Hải Nhi ý nghĩ hẹp hòi. Tịch Dương Thiên giờ phút này đã làm đại tranh làm việc, là trọng yếu hơn dạ, hắn còn không có bổng lộc làm việc, nhìn như chiếm tiện nghi, nhưng thật ra đã đứng ở ta đại tranh nhất phương tuyển lập trường, chủ yếu nhất hay là ngàn năm thời gian cũng đủ ta đại tranh phát triển, đợi ngàn năm sau, hết thảy nước chảy thành sông, không cần cố ý, Tịch Dương Thiên sớm muộn gì có đứng hàng đại tranh triều đình. Ân. Trung Sơn nhẹ nhàng gật đầu. Một bên Huỳnh Hoạt mí mắt một trận nhảy lên, giờ khắc này, Huỳnh Hoạt không còn có oán khí. Bản thân mặc dù vừa bắt đầu bị phá thần phục, nhưng cuối cùng so sánh với Tịch Dương Thiên tốt hơn nhiều, này Trung Sơn quyền mưu đã dùng tới điên phong, một cái nhỏ chi tiết, lại đều có sâu xa tính toán. Phụ thân chúng ta hồi chiều sao? Trung Thiên hỏi. Tứ Đại Bộ Châu đã không được hình dạng, hy vọng Ngạo Lai Quốc vẫn còn chúng ta đi trước kia. Trung Sơn nói, ách ân, đi Ngạo Lai Quốc. Mọi người chưa rõ Trung Sơn cái gì tính toán, trận này đại chiến Tứ Đại Bộ Châu nhân căn bản chết sạch sao, Ngạo Lai Quốc còn có người nào? Bất quá nếu Trung Sơn nói, mọi người chỉ có thể tuân mệnh. Hai ngày sau khi mọi người đến Ngạo Lai Quốc dân chúng cũng mau muốn chết sạch. Chỉ có một số nhỏ tu giả trả lại may mắn sống còn, bất quá giờ phút này mọi người đã tâm thần hoảng hốt. Mọi người đi tới lúc trước chỗ ở, hơi chút thu thập hạ xuống tựu khôi phục. Trung Sơn tạm thời nuôi dưỡng dưỡng thương, này nhất đẳng tựu là một nguyệt thời gian. Một tháng sau, một đạo thân ảnh hạ cánh. Ân! Trung Thiên nhất thời phát hiện. Ngươi là người phương nào? Trung Thiên kêu lên. Xin hỏi Trung Thiên Đế có ở đây không? Kia là một thanh bào nam tử. Loảng xoảng. Trung Sơn đi ra đại điện. Ta chính là. Trung Sơn trầm giọng nói. Nhà ta điện chủ để cho ta tiến đưa phong thư cho Trung Thiên Đế. Thanh bào nam tử cung kính nói. Trung Sơn nhẹ nhàng tiếp lấy phong thư, mặc dù không có mở ra, nhưng Trung Sơn lập tức đã biết rồi lần này thư xuất xứ Cổ Thiên Vũ. Người nàng đi. Trung Sơn trầm giọng hỏi. Ta không biết. Thanh bảo nam tử cung kính nói. Nga. Không biết. Trung Sơn nghi ngờ nói. Là một năm dưới trước điện chủ tìm được ta để cho ta ở dưới đường Hoàng Tuyền chờ đợi Thiên Số cùng Hồng Quân đối với đánh cuộc trong lúc Hoàng Tuyền lộ phong bế đợi Hoàng Tuyền lộ mở lại lúc để thuộc hạ đến nơi này làm Trung Thiên Đế đưa tin cái khác ta một mực không biết. Thanh bảo nam tử cung kính nói. Ân. Trung Sơn gật đầu. Kia tại hạ cáo từ. Thanh bảo nam tử nói. Trung Sơn gật đầu kia thanh bảo nam tử quay đầu bay đi. Đợi thanh bảo nam tử rời đi Trung Sơn mới nhìn hướng trong tay phong thư này. Nhìn phong thư này Trung Sơn lộ ra một nụ cười khổ. Cổ Thiên Vũ vừa bắt đầu nói chuyện lập lờ nước đôi. Trung Sơn tự ý thức được Cổ Thiên Vũ ý tứ. Vốn là muốn bỏ đi nàng trở về thái cổ gia tộc ý niệm trong đầu, không nghĩ tới Cổ Thiên Vũ tính cách như thế độc lập, hay là đi trở về. Nhẹ nhàng xé mở phong thư, mở ra thư tín. Phu quân. Thiên Vũ biết phu quân lòng có oán khí, cho nên lưu thư, nói ra nguyên do. Ta biết phu quân đối với ta chiều mến, không muốn làm cho ta bị thương, nhưng Thiên Vũ cũng là như thế, Thiên Vũ cũng không muốn để phu quân bị thương. Ngươi đã từng nói, lưỡng tình nếu là lâu trường, lại khởi tại chiều sớm tối mộ. Lần này đi không từ giã, mới có ngày sau gặp lại vui sướng. Thiên Vũ tin tưởng, sớm muộn gì có một ngày Thiên Vũ có thể theo ở phu quân bên cạnh, làm bạn đến già, làm bạn đến thiên trường địa cửu. Nhưng là, bây giờ còn chưa được. Phu quân những năm này thành tựu Thiên Vũ cũng biết. Hơn là phu quân cảm thấy tự hào trăm triệu năm chưa từng có người nào như phu quân giống như ngắn ngủn 2000 năm khai sáng khổng lồ như thế cơ nghiệp. Nhất thống Bắc Châu binh hành thiên hạ. Nhìn phu quân thành tựu thật giống như ta sự thành tựu của mình giống nhau. Ta mỗi ngày cũng không sợ người khác làm phiền nhìn đại tranh các loại tin tức. Vợ chồng nhất thể cũng không có gì không thể nói đại tranh những năm này khuyết trương tuy lớn. Nhưng là, nội tình cuối cùng kém một số, có lẽ phu quân còn có một chút thủ đoạn, nhưng phu quân có biết thái cổ gia tộc nội tình. Cửu điện cũng không phải là thái cổ gia tộc hạch tâm. Thái cổ gia tộc chính là trọng yếu, nhưng thật ra là dòng chính nhất mạch. Thái cổ gia tộc, gia chủ Cổ Vĩnh Hằng. Ta những năm này tiếp xúc dòng chính nhất mạch không nhiều lắm. Nhưng theo ta tiếp xúc, đã để ngoại nhân khó có thể tưởng tượng. Vừa mới trải qua Hồng Quân nhất dịch, nói vậy phu quân đối với Hồng Quân thực lực, nên có trực quan biết sao tổ tiên thập tam trọng thiên. Hồng Quân tổ tiên thập tam trọng thiên. Theo Thiên Vũ biết thái cổ gia tộc, gia chủ Cổ Vĩnh Hằng. Ngay từ lúc vài ngàn năm trước, cũng đạt tới tổ tiên thập tam trọng thiên. Cổ Vĩnh Hằng, sâu không lường được, Thiên Vũ ngắm chi không ra. Một lần hắn cùng với Cửu Điện trong lúc nói chuyện với nhau, Cổ Vĩnh Hằng mặc dù không có chân chính nói ra, nhưng Thiên Vũ cảm nhận được Cổ Vĩnh Hằng đối với bàn cổ cũng không quá lớn tôn kính. Lần này dịch vốn nên thái cổ gia tộc toàn diện xuất thủ, nhưng là Cổ Vĩnh Hằng tự thân nhưng cự tuyệt đến đây. Tiếp theo, ta vừa tới thái cổ gia tộc thời điểm thấy dòng chính thu nạp một nhóm đứa trẻ. Ta lặng lẽ hướng về phía trong đó một cách động tay động chân, lưu lại một thiên nhiên ấm ký. 500 năm sau khi ta lần nữa thấy được hắn, mà hắn cũng đã đột nhiên trở thành tổ tiên. Hơn nữa, ngày xưa trí nhớ diệt hết. Thiên Vũ suy đoán thái cổ gia tộc dòng chính, hoặc có học cấp tốc tổ tiên bí pháp. Cổ Tử Huân cũng phát hiện, mặc dù nàng không nói, nhưng ta biết nàng là vì phu quân lưu lại. Bọn ta có thể lưu lại, ta đây chính quy hoàng hậu há có thể hạ xuống nhân sau khi. Phu quân, không cần lo lắng cho ta thật sự. Lưỡng tình nếu là lâu trường, lại khởi tại chiều sớm tối mộ. Xem phong thư này Trung Sơn thật lâu trầm mặc. Không là bởi vì thái cổ gia tộc, mà là bởi vì Cổ Thiên Vũ phần nhân tình này ý. Lưỡng tình nếu là lâu trường, lại khởi tại chiều sớm tối mộ. A. Ta sẽ tăng nhanh cước bộ, ta sẽ nhanh chóng tìm đón ngươi, ta nhất định sẽ nhanh đến. Trung Sơn quả đấm siết chặt, trong mắt hiện lên một cổ sơ xác tiêu điều vẻ. Trung Sơn là tức giận thái cổ gia tộc. Trung Sơn tức giận cách đó không xa thi tiên sinh, Trung Thiên, Huyền Hoạt tự nhiên không dám quấy rầy. Hít sâu một cái, Trung Sơn lần nữa nhìn về phía trong tay phong thư, nhìn phía xinh đẹp chữ viết, Trung Sơn trên mặt lộ ra một tia nhu hòa nụ cười. Nhẹ nhàng gãy lên phong thư, Trung Sơn thu hồi phong thư. Phụ thân, một tháng này là chủng loại mẫu hậu phong thư sao? Trung Thiên hỏi. Ân, chuẩn bị một chút, chúng ta nên trở về hướng. Trung Sơn nói. Ân, Trung Thiên gật đầu. Mấy tháng sau, Bắc Châu, Lăng Tiêu Thiên Đình, Thiên Duyên Các Trung. Thiên Duyên Các Trung chỉ có Trung Sơn cùng thi tiên sinh hai người. Học cấp tốc tổ tiên phương pháp. Làm sao có thể? Thi tiên sinh nhất thời kêu lên. Ngươi táng ra từng huy hoàng thiên hạ cũng chưa nghe nói qua. Nhiều nhất 500 năm, một phàm nhân đứa trẻ thành tựu tổ tiên, không thể nào. Trung Sơn hỏi. Tuyệt không có khả năng, ít nhất thần táng gia trong điển tịch cũng không loại này tin tức, hắn bàn cổ hậu nhân cũng không thể nào có sao. Thi tiên sinh sắc mặt phức tạp nói. Ta tin tưởng Thiên Vũ, loại này đại sự Thiên Vũ nhất thận trọng, không có trải qua liên tục chứng thực, là không thể nào nói thái cổ gia tộc nước, xem ra không phải là giống như sâu. Trung Sơn nhất định nói. Nhiều nhất 500 năm tạo nên tổ tiên. Coi như là không tiếc thật nhiều, cũng không thể nào làm được a, không đúng. Thi tiên sinh bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống. Tại sao vậy? Trung Sơn hỏi. Thần bỗng nhiên nghĩ tới một cái suy đoán. Thi tiên sinh cau mày nói. Nga! Thiên ngoại thiên! Thi tiên sinh hít sâu một cái nói. Thiên ngoại thiên! Đối với, không biết thiên đế có thể còn nhớ rõ ngày xưa thiên thần tử. Ngày xưa tiểu ngàn thế giới, hoặc tử nhân mộ thiên hạ phong trong cái kia những lão quái vật. Sau lại bị thiên đế đuổi đi những người đó. Thi tiên sinh hít sâu một cái nói. Ân. Lần trước hướng về phía chư thánh nhân thời điểm bị thiên chú tử điểm ra, bọn họ tu tập chính là ngoại ma chi đạo. Trung Sơn gật đầu. Không sai, này ngoại ma chi đạo đến từ thiên ngoại thiên, thần không có đi qua thiên ngoại thiên, nhưng là có một chút nghe thấy thiên ngoại thiên bí pháp cực kỳ dữ dị, nhưng không thích hợp đại ngàn thế giới, có thể mạnh mẽ tu tập, lại có không tưởng được gì biến, giống như thiên thần tử bọn họ giống nhau. Thi tiên sinh nói. Trung Sơn hai mắt híp lại nói. Nói như vậy, ngươi đoán thái cổ gia tộc dòng chính, bọn họ cũng vận dụng thiên ngoại thiên bí pháp. Là, dĩ nhiên, này vẻn vẹn là thần suy đoán mà thôi, cụ thể như thế nào, thần còn không biết. Thi tiên sinh nói, ân. Trung Sơn gật đầu. Thật giống như Bạch Đế, Hắc Đế, Xích Đế, Thanh Đế đều là từ thiên ngoại thiên trở về, còn nữa, Đế Thích Thiên cũng là từ thiên ngoại thiên trở về, nếu là có cơ hội, thiên đế có thể từ bọn họ bắt tay vào làm, hoặc có thể đánh dò một tia thiên ngoại thiên bí mật. Thi tiên sinh nói, bọn họ, chấm sẽ xem xét. Trung Sơn gật đầu, ngươi đi xuống trước đi, chấm còn muốn nữa yên lặng một chút. Trung Sơn nói, dạ. Thi tiên sinh cung kính nói. Thi tiên sinh lui ra sau khi Trung Sơn ngồi ở trên ghế, một người suy tư tốt một chút. Huyền Châu thiên ngoại thiên, phải tăng thêm nhân thủ tìm kiếm mới được. Thái cổ gia tộc. Trung Sơn luôn luôn dự cảm, sớm muộn gì có một ngày, bản thân có cùng thái cổ gia tộc tiến hành một lần va chạm kịch liệt. Lật tay, Trung Sơn lấy ra một cái tiểu cầu. Tử Tiêu Cung cũng là Trung Sơn mới ra đời địa phương, địa cầu. Nhìn tiểu cầu Trung Thái Dương hệ, Trung Sơn nét mặt khẽ nhúc nhích. Nhìn chằm chằm trong đó địa cầu, Trung Sơn thần thức ngưng tụ, khẽ thăm dò vào trong đó. Ông! Tiểu cầu đột nhiên toát ra một trận hoàng quang. Oanh! Thật giống như một tiếng cử kêu ầm ầm vang rồi Trung Sơn đầu ấp. Tân thức đi vào, nói rõ ta đã vẫn lạc, trường sinh bất tử, cuối cùng thất bại, tu tích âm đức, đường này bất thông, lưu lần này tàn ngôn, ngắm ngươi thận trọng. Ân! Trung Sơn mặt liền biến sắc. Năm xưa tập phục hy bàn cổ, bách chi cùng ta cùng chung suy tính được lần này cơ hội. Lần này lãnh thổ, dấu đại biến số lượng có thể ngự thiên ngoại thiên đứng đầu lực, vì vậy đem đóng cửa ở trong Tử Tiêu Cung, nguyện bảo vệ đại ngàn thế giới muôn đời hưng thịnh. Bên trong có ta Hồng Quân bí pháp cấm chế, tổ tiên thập tam trọng thiên, lại vừa vào trong đó, thập tam trọng thiên trở xuống đi vào tất có tổn hao nhiều. Trong đó bất đắc dĩ, đến ngươi đi trước thiên ngoại thiên liền biết, làm thiên hạ thương sinh linh, ngắm ngươi không cần tự ý vào. Nhớ lấy, nhớ lấy. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả Quan Kỳ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1488. Lần nữa lột xác. Chương 124. Lần nữa lột xác. Trong đó bất đắc dĩ, ngắm ngươi đi trước thiên ngoại thiên liền biết. Làm thiên hạ thương sinh linh, ngắm ngươi không cần tự ý vào. Nhớ lấy, nhớ lấy. Thanh âm đến chỗ này kết thúc. Trung Sơn thần thức không có tiếp tục thăm dò vào, mà là nhìn trong tay tiểu cầu, một trận trầm mặc. Tử Tiêu Cung. Địa cầu. Dấu đại biến số lượng. Có thể ngự thiên ngoại thiên đứng đầu lực. Nguyện bảo vệ đại ngàn thế giới muôn đời hưng thịnh. Trung Sơn trong miệng nhớ tới những thứ này mấu chốt từ. Ở âm gian thời điểm Trung Sơn ảnh khu, để một cái ảnh phân thân đi vào, có thể mới vừa vào trong đó, đã bị một cổ sức lực cắn nát. Nhìn tiểu cầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh cái ghế tay vịn, một lần lâm vào trầm tư. Phá vỡ tiểu cầu Trung Sơn bây giờ có lẽ có thể làm đến, nhưng này đánh sâu vào tuyệt đối là có tính chất hủy diệt. Có lẽ một lần đánh sâu vào để Thái Dương hệ hủy diệt. Tổ tiên thập tam trọng thiên. Vậy thì tổ tiên thập tam trọng thiên sao, nhanh. Trung Sơn hít sâu một cách nói. Địa châu, một cách đại trận vần quanh trong sơn cốc. Trong sơn cốc, khoanh chân ngồi năm người, chính là Hoàng đế, Thanh đế, Bạch đế, Thanh đế, Xích đế. Năm người trước mặt là bàn cổ phủ. Giờ phút này, bàn cổ phủ chính chảy ra năm đạo hắc sắc năng lượng, chậm rãi tràn vào ngũ đế trong cơ thể. Ông! Ngũ đế quanh thân đột nhiên xuất hiện vô số huyễn tượng, vô số thiên ma loạn vũ. Mọi người sau đầu xuất hiện từng vòng hắc sắc quang ngất, vầng sáng mang theo một cổ cực độ tà ác hơi thở, từng vòng nhộn nhạo, sơn cốc thực vật đột nhiên toàn bộ chết héo đi xuống. Bất quá, này hắc sắc quang ngất xuất hiện thời gian không lâu, rất nhanh, hắc sắc quang ngất biến thành bạch sắc quang ngất nhộn nhạo, ban đầu chết héo thực vật trong lúc đó toàn bộ sống lại giống nhau. Hơn nữa bị bạch quang chiếu xạ, sinh trưởng càng phát ra tràn đầy. Ông Ngũ Đế đột nhiên vừa mở mắt con ngươi. Đây chính là tranh hồi chi lực. Hoàng đế nhìn tay mình trưởng trong lòng bàn tay, khẽ hiện ra bạch quang. Không sai, theo chúng ta năm người phân, Hồng Quân toàn bộ thừa trở về. Bạch đế nói. Chư vị bây giờ thực lực như thế nào? Hoàng đế hỏi. Có được tổ tiên thập nhị trọng thiên lực. Xích đế trầm giọng nói. Ta cũng có. Ta cũng có. Mọi người không ngừng vừa nói riêng của mình thực lực. Vậy thì tốt, tổ tiên thập nhị trọng thiên bây giờ chính là nữa đối mặt Hồng Quân phân thân cũng chưa chắc thất bại, này tranh hồi chi lực cũng chỉ có chúng ta có dùng. Bạch đế cười nói. Có được này tranh hồi chi lực, ngũ phương thần phiên cũng có thể chính thức tế luyện. Hoàng đế gật gật đầu nói. Đang khi nói chuyện, lật tay một chiêu, hoàng đế lòng bàn tay nhiều ra một cái cờ đen. Tứ đế lật tay cũng riêng của mình lấy ra một khối cờ đen. Cờ đen chính là ngày xưa bị trấn áp thanh dưới núi cờ đen. Huyền diệu chí cực. Hoàng đế, khi nào bắt đầu lập triều? Bạch đế hỏi. Lập triều trước có một số việc nhất định phải giải quyết. Hoàng đế trầm giọng nói. Trung Sơn. Bạch đế nhãn tình sáng lên. Không sai. Hoàng đế gật đầu. Mọi người vẻ mặt tất cả đều ngưng tụ. Bọn ta tất cả đều tổ tiên thập nhị trọng thiên thực lực, đến lúc đó, hay này ngũ phương thần phiên bố trí, ngũ phương đồng thiên đại phiên trận định có thể chu diệt Trung Sơn. Bạch đế mặt lộ hung ác nói. Ăn, hơn nữa, vì bảo hiểm khởi kiến, Xích đế, ngươi luyện hóa bàn cổ phủ. Thanh đế, ngươi luyện hóa vạn cổ trường thanh thương. Hoàng đế trầm giọng nói. Xích đế cùng thanh đế ớn tiếng nói. Bạch đế cùng hắc đế nét mặt khẽ nhúc nhích, hiển nhiên hai người cũng muốn này hai bảo, nhưng là hoàng đế mở miệng, hai người cũng không nên nói gì, huống chi hoàng đế cũng không có bản thân chi tư, ít nhất hoàng đế bản thân không có luyện hóa. Chư vị bắt đầu bế quan luyện bảo sao? Hoàng đế trầm giọng nói. Ân. Mọi người đáp. Âm gian Tây Châu Đại Cung Thiên Đình. Cổ Chính Nhất trong thư phòng. Cổ Chính Nhất ngồi ở bàn họp sau, đứng trước mặt một số trọng thần, trong đó ba cái thánh nhân đứng hàng trong đó. Thiên đế, Đông Châu chuyến này, ngươi không có phát sinh chuyện gì sao? Quân Thiên Hạ mang theo nghi ngờ hỏi. Ta có thể có chuyện gì? Cổ Chính Nhất thản nhiên nói. Không có chuyện gì là tốt rồi. Quân Thiên Hạ nói. Cổ Huyền Cơ đi. Ta đưa ở lại giữ đại cung, hắn thế nào không có? Cổ Chính Nhất trầm giọng nói. Thừa tướng đeo ấm cách đi, bọn ta không biết. Mấy tên quan viên nói. Đi. Hừ, trở về thái cổ gia tộc đi. Cổ Chính Nhất trên mặt lộ ra một cổ tức giận. Mọi người một trận không nói. Dương gian trinh phạt như thế nào? Cổ Chính Nhất hỏi. Dương gian Tây Châu. Phía Bắc gặp được đại tranh quắc thạch phủ đội ngũ, phía Nam gặp được yêu tộc kế đoán mò đội ngũ, bất quá, bây giờ giao chiến đến không nhiều lắm, vẫn còn chung quanh tranh đoạt cương trong đất. Một cái quan viên nói, ân. Cổ Chính Nhất gật đầu. Quân Thiên Hạ. Cổ Chính Nhất nhìn về phía Quân Thiên Hạ. Nếu Cổ Huyền Cơ đi, vậy thì ngươi tạm thay mặt Cổ Huyền Cơ chi chức sao? Cổ Chính Nhất nói, dạ. Quân Thiên Hạ ánh mắt phức tạp nhìn Cổ Chính Nhất, cuối cùng gật đầu. Đại Tần, Hàm Dương Thánh Đô. Doanh đứng ở hướng lên trời trước điện, chắp tay nhìn phương Tây, thật sâu hít vào một hơi. Tưởng Cốc Tử đi tới sau lưng. Thiên đế, Hồng Quân bại. Tưởng Cốc Tử tiếc hận nói. Là a, phục hy sau, hắn lại bại. Bất quá, Những năm này, đại ngàn thế giới cũng tiến vào đại sôi trào thời đại, chấm có loại dự cảm, trường sinh bất tử, siêu thoát giả, rất nhanh tựu sẽ xuất hiện. Doanh hít sâu một cái nói. Là, ta cũng có cảm giác như vậy. Vương Tốc Tử gật đầu. Ai có trở thành đá lót đường, ai có cuối cùng siêu thoát, tựu nhìn này cuối cùng kết quả. Doanh thản nhiên nói. Thần chắc chắn hết sức phụ tá thiên đế chắc chắn là kia trường sinh bất tử người. Vương Cốc Tử cung kính nói. Doanh nhìn hướng tây bắc phương hướng, nhìn về phía đại tranh phương hướng. Chấm năm đó quả nhiên không nhìn lầm. Hơn nữa, cái này Trung Sơn rất có thể chính là từ Tử Tiêu cung ra tới. Doanh nhất định nói. Trung Sơn, hoặc thành thiên đế cuối cùng địch nhân. Kia thái nhất. Đế Tuấn đi. Vương Cốc Tử nghi ngờ nói. Thái nhất. Đế Tuấn. A, vốn là hắn cũng có tư cách đáng tiếc, bây giờ không có. Doanh hít sâu một cái nói. Dạ. Bất quá, có một người trả lại cần chú ý. Doanh hai mắt nhíu lại nói. Thiên đế nói rất đúng, hoang cổ gia chủ, cổ vĩnh hằng. Vương Cốc Tử hỏi. Không sai, người này, rất tà. Doanh gật gật đầu nói. Rất tà. Đây là Doanh đối với cổ vĩnh hằng đánh giá. Vương Cốc Tử không có nhiều lời. Hiển nhiên cũng nhận rồi Doanh ý nghĩ giống như. Dương gian, lăng tiêu thiên đỉnh. Thiên duyên các trùng. Ban đêm. Trung Sơn ta đã trở về. Một cái bóng đen xông vào Trung Sơn suy nghĩ sâu xa thiên duyên các. Huyến cơ. Như thế nào? Trung Sơn hỏi. Trình Hầu đã chết, hắn thiên ma quyền tòa cũng vô ích đi ra, đã bị ta được đến, ta có hai cái thiên ma quyền tòa. Huyễn Cơ hưng phấn nói, tốt. Trung Sơn cười nói, ai bây giờ không thèm nghe ngươi nói nữa, vừa nhận được Trình Hầu thiên ma quyền tòa, ta còn không có tế luyện, khắc khai ra cái khắc đại tự tại thiên ma, ta đi trước tế luyện à. Huyễn Cơ lập tức nói, ân. Trung Sơn gật đầu. Huyễn Cơ vui mừng nhìn Trung Sơn tiếp theo thân hình thoáng một cách biến mất. Nhìn Huyễn Cơ rời đi, Trung Sơn khẽ mỉm cười. Ngao ô! Đột nhiên, một tiếng sói tru trùng thiên. Thanh âm vang, nhất thời truyền khắp cả lăng tiêu thiên đình. Di! Là tiên tiên! Trung Sơn nét mặt biến đổi. Dẫm trận tại chỗ, Trung Sơn đi ra thiên duyên các. Sói tru có tiếng không có gián đoạn, vẫn không ngừng gào thét. Sói tru trong lúc, lăng tiêu thiên đình bốn phía, phong vân biến sắc, vô số mây đen, vòng quanh lăng tiêu thiên đình xoay tròn. Trung Sơn bay vào lăng tiêu thiên đình tiên tiên các. Vô số lang tộc bò lổm ngổm trên mặt đất, triều bái tiên tiên các phương hướng. Ngao ô! Một nén nhang đi qua, sói tru như cũ không có dừng lại. Mây đen bầu trời, một vòng khổng lồ trăng sáng hiện ra, một bó cực lớn ánh trăng lực từ trên trời giáng xuống, xông thẳng tiên tiên các chỗ ở. Thật xa nhìn lại, thật giống như một cái màu bạc cây cột hợp với trên bầu trời trăng sáng. Đây không phải là mấu chốt là trăng sáng khi nào tới. Phải biết rằng, ban đầu trăng sáng đã đến phương Tây, nhanh xuống núi. Nhưng là... Giờ phút này nhưng dù gì xuất hiện ở lăng tiêu thiên đình bầu trời. Tiên tiên làm được. Trung Sơn trong nháy mắt bắn vào nội bộ. Một cái cử đại trên quảng trường. Quảng trường vô số vật thể cũng di động lên trung ương một cái cử đại màu bạc quang cầu. Quang cầu bên trong một đầu bạch sắc cử lang ngẩng đầu, há mồm hướng về phía bầu trời trăng sáng khẩu sói chu hết sức, thật giống như hung mãnh dùng ánh trăng lực giống như. Suốt một canh giờ, sói tru mới một dừng lại, hô, cực lớn ánh sáng xông thẳng bạch lang trong miệng, một ngụm nuốt vào trong bụng. Bầu trời trăng sáng thật giống như trong nháy mắt mất đi đại lượng vầng sáng giống như mở đi rất nhiều. Không có kéo ra lực trăng sáng dù gì biến mất trở lại nó quý đạo khứ. Giờ khắc này kinh biến đồng dạng khiến cho thiên hạ vô số kiêu hùng chú ý. Địa châu thích thiên thánh cảnh. Thích thiên thánh cảnh ở ngoài, vạn lang bò lổm ngổm trên mặt đất, mọi người kinh hãi không khỏi là không dám đứng dậy. Trăng sáng đột nhiên biến mất, xuất hiện ở bắc phương. Chuyện gì xảy ra? Vạn Lang không rõ cho nên chỉ cảm thấy đến khổng lồ áp bách từ bắc phương đánh tới. Mọi người quỳ lại xuống đợi chờ Đế Huyền Sát đi ra. Đế Huyền Sát cũng rất nhanh từ Thích Thiên Thánh cảnh đi ra. Ngẩng đầu, Đế Huyền Sát nhìn bắc phương chỗ xa xa một tháng phát sáng. Lang tổ lột xác, lại thối biến một lần. Đế Huyền Sát chân mày sâu khóa. Lang Tiêu Thiên Đình, Vạn Lang triều phục. Tiên tiên các ngoài, chỉ có Trung Sơn một người. Đế tiên tiên hóa thân cử lang, nuốt khổng lồ ánh trăng lực trong lúc nhất thời quanh thân kết lên khổng lồ quang kén. Một cổ cường đại hơi thở phúng dũng ra. Tốt lực lượng cường đại. Trung Sơn kinh ngạc nhìn cử đại quang kén. Tiên tiên lại đột phá. Ở dương gian hoàng hậu Bi Thanh Ti bỗng nhiên giẫm trận tại chỗ mà đến. Ân. Nên lại một lần lang tổ lột xác. Trung Sơn gật đầu đoán được nguyên nhân. Lang tổ lột xác. Đế Thích Thiên không phải là lang tổ sao? Bi Thanh Ti nghi ngờ nói. Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên chỉ có thể nói là nhị đại lang tổ sao? Tiên tiên huyết mạch biến dị thành tựu sơ đại huyết mạch. Đó cũng là Đế Thích Thiên trăm phương ngàn kế muốn nhận được tiên tiên nguyên nhân. Trung Sơn trầm giọng nói. Sơ đại huyết mạch. Chưa nghe nói qua a, chân chính tổ lang tên gì? Bi Thanh Ti hiếu kỳ nói. A, ta cũng vậy, trước đó không lâu mới biết được, sơ đại lang tổ, ngươi gặp qua. Trung Sơn cổ quái nói. Nga, mới vừa rồi ngươi trả lại thấy. Trung Sơn lần nữa cổ quái nói. Mới vừa rồi. Đến lúc nào? Bi Thanh Ti chưa rõ nói. Nghe nói năm đó, đại ngàn thế giới mới sinh thời điểm thiên địa hỗn độn, sau lại từ từ diễn biến đến nay, ngươi vừa mới nhìn đến trăng sáng, nhưng thật ra chính là sơ đại lang tổ. Trung Sơn nét mặt phức tạp nói. Nguyệt trăng sáng. Lang tổ. Bi Thanh Ti kinh ngạc nói. Cầu điểm nguyệt phiếu. Quyển thứ nhất khô một phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1489. Mạnh mẽ xông tới Thích Thiên Thánh cảnh. Chương 125. Mạnh mẽ xông tới Thích Thiên Thánh cảnh. Nguyệt trăng sáng. Lang tổ. Bi Thanh Ti kinh ngạc nói. Là mặc dù ta cũng cảm thấy bất khả tư nghị, nhưng sự thật tựu là như thế. Sơ đại lang tổ thi thể, hóa thân dương gian trăng sáng, chiếu khắp thiên hạ. Trung Sơn nói. Trước mặt cử đại quang kén bao vây lấy đế tiên tiên. Tiên tiên các, ngoại nhân không được đi vào, tiên tiên cũng chỉ cho phép hàn huyên một chút mấy người tùy ý tiến vào. Vì vậy, lúc này mới chỉ có Trung Sơn cùng Bi Thanh Ti hai người. Ông ông! Quang kén dần dần thu nhỏ lại, thật giống như ở bị đế tiên tiên hấp thu giống như. Ông! Bạch quang đều bắn vào nội bộ, bỗng nhiên quảng trường tối sầm lại. Chỉ còn lại có một gã tuổi thanh xuân cô gái nửa di động trên không trung. Tiên tiên hai tay để tại cổ trước, cả người khẽ quyền xúc khẩu thật giống như đắm chìm lần này lột xác bên trong. Bỗng nhiên tiên tiên ánh mắt một mở. Thân thể mở ra. Hô! Tiên tiên không có. Từ không tiêu thất giống như. Hô! Sau một khắc. Tưởng gì xuất hiện ở Trung Sơn bên cạnh. Trung Sơn Thanh Ti tỷ, các ngươi thế nào tới? Tiên tiên kinh ngạc nói. Tiên tiên, làm sao ngươi đến bên cạnh ta? Bi Thanh Ti kinh ngạc nói. Của ta mới năng lực. Tiên tiên thần thần bí bí cười nói. Nga. Bi Thanh Ti hơi ngạc nhiên. Hô, hô, hô. Liên tiếp biến mất, xuất hiện, nữa biến mất. Tái xuất hiện Trung Sơn cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Thuấn di. Không gian lực. Trung Sơn kinh ngạc nói. Thuấn di sao? Ta cũng không biết, dù sao chỉ cần không phải quá xa, ta nghĩ chỗ nào là có thể xuất hiện ở chỗ nào. Tiên tiên đột nhiên xuất hiện ở Trung Sơn trước mặt nói. Thật mạnh thần thông. Trung Sơn thở dài nói. Phải biết rằng Trung Sơn sử dụng không gian lực. Hay là đang thời không chí bảo hiệp trợ cổ thần thoại thuấn di, đó là ở thiên mạch dưới sự giúp đỡ của, có thể tiên tiên lại nghĩ chỗ nào, tựu tới chỗ nào. Lợi hại sao? Tiên Tiên cười nói. Lợi hại. Bi Thanh Ti gật đầu. Tiên Tiên, ngươi bây giờ tu vi như thế nào? Bi Thanh Ti lại hỏi. Mới vừa rồi trăng sáng quán thâu cho ta đại lượng năng lượng, ta bây giờ thập nhị trọng thiên. Tiên Tiên lần nữa nói. Bi Thanh Ti. Trung Sơn. Trung Sơn cùng Bi Thanh Ti một trận cười khổ, đây chính là huyết mạch thiên phú sao? Quá khoa trương đi. Hổ tổ cả cố gắng có lẽ cũng chỉ có miễn miễn cường cường đạt tới thập nhị trọng thiên, có lẽ còn không có đạt tới có thể tiên tiên, chỉ có bởi vì huyết mạch trong khoảng thời gian ngắn tựu xông thẳng thập nhị trọng thiên. Ngẫm lại bản thân vì tu vi tăng lên chịu nhiều đau khổ, đến rồi tiên tiên nơi này hoàn toàn không là một chuyện. Ai nha, không cần như vậy xem ta nữa. Là trăng sáng giúp ta tăng lên, trăng sáng quán thâu cho ta rất nhiều lực lượng đi. Tiên Tiên nhất thời có chút ngượng ngùng. Trăng sáng cho lực lượng của ngươi, giúp ngươi tăng lên. Bi Thanh Ti ngoài ý muốn nói, là ta cảm giác trên mặt trăng có loại cảm giác ấm áp, sau đó ta liền tăng lên. Tiên Tiên mình cũng có chút nói chưa rõ. Đó là ngươi tổ tiên. Trung Sơn giải thích. Tổ tiên. Tiên Tiên hơi ngạc nhiên. Tiếp theo Trung Sơn đem đối với Bi Thanh Ti lời nói lặp lại một lần. Tổ tiên. Tiên Tiên nhìn về phía nơi xa trăng sáng, nét mặt một trận cổ quái. Khó trách ta lang tộc, nhìn thấy trăng tròn thời điểm luôn luôn loại kìm lòng không đậu kêu gọi đi. Đối với tổ tiên kêu gọi, Tiên Tiên như có điều suy nghĩ. Có lẽ vậy. Trung Sơn cười nói. Trung Sơn. Gia gia tu vi thế nào? Tiên Tiên đột nhiên hỏi. Đế huyền sát. Trung Sơn giật mình, thật giống như đoán được Tiên Tiên ý nghĩ giống như. Đế huyền sát, phải là tổ tiên thập nhị trọng thiên, nhưng hắn thân kinh bách chiến, kinh nghiệm độc đáo, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Trung Sơn lập tức bỏ đi Tiên Tiên ý niệm trong đầu nói. Tiên Tiên chân mày sâu khóa, một trận cau mày. Không cần lo lắng, không được bao lâu. Trung Sơn hít sâu một cái nói. Cái gì không được bao lâu? Tiên Tiên mắt to vụt sáng nói. Ta biết ngươi lo lắng đế huyền sát, không cần lo lắng đế huyền sát những người nào. Tiểu ngàn thế giới có thể thay đổi lang tộc xu hướng suy tàn, có thể đem long tộc chí tôn bức bách phi thăng, làm sao có thể dễ dàng như vậy thua? Trung Sơn nói. Nhưng là... Tiên Tiên cau mày nói. Ta biết, ngươi trách ta những năm này không có tìm trở về đế huyền sát. Trung Sơn khe khẽ thở dài nói. Không có, ta không trách ngươi. Tiên Tiên nét mặt uể oải nói. Ha ha, phàm là phải từng bước tới, trước kia thực lực của ta cuối cùng không đủ đi, chỉ biết gia tăng đế thích thiên cuồng tính, cho nên vẫn chịu đựng không động. Bây giờ thực lực của ta từ từ tăng cường, cũng dần dần có ý nghĩ. Ta đại tranh quân đội, đã đi vào Địa Châu. Trung Sơn trịnh trọng nói. Đại quân. Địa Châu. Đế Tiên Tiên chưa rõ. Đợi đại quân đến Lang Thần Cương vực, thập diện mai phục, đến lúc đó, ta sẽ đích thân xuất thủ, bắt đế huyền sát. Trung Sơn trầm giọng nói. Bắt ra ra. Tiên Tiên cau mày nói. Hắn bây giờ là đế thích thiên ý chí chủ đạo tư tưởng, bây giờ căn bản bắt không được hắn, chỉ có hoàn toàn đã khống chế hắn tự do, mới có thể từng bước đem đế thích thiên ý chí khải đi ra, đến lúc đó trả lại cần ngươi xuất lực. Trung Sơn nói, ta tỉnh lại ra ra. Tiên Tiên sở có chút suy nghĩ nói, là chỉ có ngươi có thể tỉnh lại đế huyền sát. Nhất định phải tỉnh lại hắn. Trung Sơn gật đầu, a. Kia muốn bao lâu? Tiên Tiên hỏi. Trung Sơn suy nghĩ một chút nói. Trăm năm bên trong. Muốn trăm năm à? Đế Tiên Tiên lộ ra một tia không tình nguyện. Ngàn năm cũng chờ rơi xuống, vẫn còn á này trăm năm thời gian sao? Chúng ta muốn chính là tất thắng, cho nên tựu nhiều trì hoãn một cái sao? Trung Sơn khuyên nhủ. Được rồi. Đế Tiên Tiên quệt mồm gật đầu. Phía ngoài rất nhiều lang cũng quỳ rất, ngươi đi rút lui lễ sao? Trung Sơn cười nói, ân. Tiên Tiên gật đầu đi ra ngoài. Trung Sơn nhìn Tiên Tiên bóng lưng, hướng về phía Bi Thanh Ti nói. Kế tiếp, ngươi nhiều theo theo tiên tiên. Ân. Bi Trách mày may gật đầu. Mấy tháng sau, Trung Sơn phòng luyện công. Trung Sơn mở rộng một chút gân cốt, thở phào khẩu khí, ngày xưa thương thế cuối cùng là khôi phục. Loảng xoảng. Mở ra đại điện chi môn. Bỗng nhiên một đạo thân ảnh phóng tới khẩu là Bi Thanh Ti. Trung Sơn bất hào. Bi Thanh Ti lo lắng nói. Trung Sơn mặt liền biến sắc. Tại sao vậy? Là ta không tốt, không có coi chừng tiên tiên đi. Một tháng trước nói muốn bế quan, nhưng len lén đi, chỉ để lại một phong thơ. Bi Thanh Ti vẻ mặt hối hận nói. Không liên quan ngươi chuyện tiên tiên phải, ai cũng ngăn không được. Trung Sơn lập tức tiếp lấy thư tín, hơn nữa không ngừng an ủi Bi Thanh Ti nói. Mở ra thư tín. Trung Sơn ta đi tìm Gia Gia. Bọn ta không được đát lâu như vậy. Gia Gia ở bị khổ nạn, ta nhất định phải cứu Gia Gia đi ra. Ta biết ngươi lo lắng ta an nguy, ta có trăng sáng ban cho thần thông. Cho dù đánh không lại Đế Thích Thiên cũng có thể trốn ra được. Không cần lo lắng cho ta. Ta sẽ trở lại. Sao? Đọc xong thư tín Trung Sơn trong tay sờ. Người vừa tới. Trung Sơn kêu lên. Truyền thái tử Trung Thiên. Trung Sơn kêu lên. Dạ. Bắc Châu một cương vực. Trung Thiên mở đàn giảng đạo tín đồ vô số. Khẩu nước hở liên hoa, phạm âm nổi lên bốn phía. Trung Thiên thản nhiên trở thành thiên hạ vạn Phật lãnh tụ. Phật đạo thánh nhân giảng đạo. Vô số Phật đạo tu giả su thí chi làm phiền vụ. Bỗng nhiên Trung Thiên thanh âm đột nhiên dừng lại. Sở hữu nghe đạo nhân hơi ngạc nhiên. Trung Thiên lòng bàn tay một khối ngọc bài phá toái. Chư vị, hôm nay giảng đạo đến chỗ này kết thúc, ngày sau nặng hơn nữa mở đàn giảng đạo. Trung Thiên đứng lên nói. Chung quanh Phật đà Bồ Tát lộ ra vẻ kinh ngạc. Hô. Trung Thiên biến mất không thấy gì nữa. Lăng Tiêu Thiên Đình ở ngoài Trung Sơn an ủi Bi Thanh Ti. Bi Thanh Ti cũng là cực kỳ lý tính người, vừa bắt đầu hối hận tâm tình đã qua, giờ phút này nhưng lo lắng cho tiên tiên an nguy. Hô! Một cổ đại gió thổi qua, Trung Thiên đột nhiên xuất hiện ở Lăng Tiêu Thiên Đình, xuất hiện ở Trung Sơn trước mặt. Phụ thân! Trung Thiên nghi ngờ nói. Thanh Ti! Không cần lo lắng, ta đi đem tiên tiên mang về. Trung Sơn an ủi. Ân. Bi Thanh Ti gật đầu. Dịch Diễn. Trung Sơn nhìn về phía một bên Dịch Diễn nói. Thần ở. Báo cho Huỳnh Hoạt để hắn hỏa tốc chạy tới Thích Thiên Thánh Cảnh. Trung Sơn nói. Dạ. Đi, đi Thích Thiên Thánh Cảnh điều động thiên địa đại thế lực. Chúng ta bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Trung Sơn hướng về phía Trung Thiên trầm giọng nói. Dạ. Trung Thiên đáp. Trung Thiên không hỏi nguyên nhân, từ Trung Sơn thái độ đã nhìn ra chuyện nghiêm trọng tính, hết thảy, chủng loại ở trên đường đang nói sao. Hô. Trung Sơn phụ tử, hai người đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang bắn xa đi. Địa Châu, Lang Thần Cương vực Thích Thiên Thánh Cảnh. Thích Thiên Thánh Cảnh ở ngoài. Vạn Lang giật mình, nhất thời quay đầu nhìn về phía cách đó không xa trời cao. Theo đạo lý, không những thủ tình huống, bất luận kẻ nào cũng không cho phép ở nơi đó phi hành. Kia giữa không trung, một gã cực kỳ đẹp đẽ cô gái, người mặc bạch sắc áo lông dùng trang phục, nhìn cực kỳ có sức sống. Bất quá, này du lệ cô gái giờ phút này, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Người tới người phương nào? Thật to gan Thích Thiên Thánh Cảnh bầu trời cũng dám bay loạn. Không lịch sự thông báo, lại tự tiện xông vào ta Lang tộc Thánh Địa. Ngươi là ai? Trong lúc nhất thời, 16 Lang tộc cao thủ bằng nhân hình thái bay lên trời cao, muốn đem cô gái bắt lại. Cô gái hướng về phía mọi người trừng mắt. Hừ! Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch! 16 người đột nhiên quanh thân biến đổi. Hóa thân thành lang hình dạng, biến thành cự lang, thình thịch, cùng nhau rơi xuống trên mặt đất. Ôi ôi ôi ôi ôi, 16 cự lang bò lổm ngổm trên mặt đất, toàn thân run rẩy, phát ra ô ô có tiếng thật giống như đang không ngừng cầu xin tha thứ giống như, chà, tỷ lệ nhập siêu biến hóa, để tứ phương vạn lang đột nhiên mặt liền biến sắc. Trưởng lão, có mấy tên lang tộc nhìn về phía trưởng lão, khò khè nói nhiều. Vô số lang tộc lộ ra cường đại địch ý, không rõ cho nên hết sức, mọi người hung ác nhìn về phía đẹp đẽ cô gái. Lại có nhân thật sự dám xông thích thiên thánh cảnh. Ân. Đẹp đẽ cô gái trừng mắt, một cổ đặc biệt hơi thở tán phát ra. Oanh. Ô ô ô ô ô. Vạn lang đột nhiên hóa thành lang hình dạng bò lồm ngồm trên mặt đất, ô ô thẳng gọi. Sợ hãi không dứt nhìn đẹp đẽ cô gái. Khí này tức quá kinh khủng. Hắn rốt cuộc là ai? Tại sao ta sợ hãi như vậy? Tại sao? Chỉ có một trưởng lão đứng trước mặt rừng, bộ mặt một trận co quắp. Các hạ là ta lang tộc tiền bối. Tại hạ Vân Thiên Tứ, không đi. Vân trưởng lão nét mặt phức tạp nói. Ta gọi là đế tiên tiên, để đế thích thiên cho cút ta đi ra. Đẹp đẽ cô gái trừng mắt nói. Quyển thứ nhất khô mộc phùng xuân.